Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 981. Một lát sau, chẳng cần tắm rửa, chẳng cần lau sạch, bọn họ lại tiếp tục cuộc chiến. Dương Phụng Tê lại quỳ bò chổng cái mông nghênh hợp với cây dương vật to cùng giả của Đinh Nhị Cẩu. Thân thể đầy đặn thành thục trong cái tư thế này bày biện ra một loại tư thế cực độ mê người. Lỗ hậu môn phấn nộn nhỏ hẹp có chút hé mở như ẩn như hiện, mê người đến cực điểm. Đinh Nhị Cẩu nhìn xem tâm ngứa khó nhịn. Trong lòng có một loại mãnh liệt hưng phấn hòa xúc động, Đinh Nhị Cẩu lấy ngón tay quẹt lên dịch nhờn thấm vào hậu môn của nàng, chốc sau thì rút ra dương vật trơn nhất đang dính đầy hỗn hợp dịch nhờn của hai người từ trong âm đạo ra, đối với hậu môn kia liền cắm vào. Ái, trong hậu môn kịch liệt truyền đến đau thốn, dù đây không phải là lần đầu tiên đem dương vật cắm vào hậu môn của nàng, Dương Phụng Tê hoàn toàn không có kịp chuẩn bị, nàng lúc này cảm giác mình hậu môn mình sắp bị xé nứt rồi, đau đớn, hét lên. Dương Phụng Tê cho mày, đã quen với sở thích khoái lạc kỳ lạ của nàng, Đinh Nhị Cẩu hung tợn dùng tay đánh mạnh trên mông đít nàng, đánh tới mức thân hình Dương Phụng Tê rung lên, trên mông đít đau rát, in lên đỏ tươi những dấu bàn tay tại trên cặp mông trắng như tuyết kia. Đinh Nhị Cẩu nắm lấy eo của nàng, dùng sức một cái, một nửa thân cây dương còn lại bên ngoài vật rốt cục toàn bộ đã cắm hết vào bên trong hậu môn chặt khít của nàng. Đinh Nhị Cẩu cũng thoải mái cả người run run. Hậu môn mềm mại bó chặt lấy bốn phía giống như gặp địch nhân bao vây lại dương vật, mang cho hắn một khoái cảm khác. Dương Phụng Tê bên trong còn thốn đau, thân hình hơi di chuyển nghiêng phía trước, như muốn tránh thoát. Đinh Nhị Cẩu không để ý đến, thở nặng hưng phấn, thật chặt chế trụ hai bên eo của nàng. Dương vật to lại bắt đầu hung mãnh tiến lên. Đinh Nhị Cẩu hưởng thụ tư vị gian dâm lỗ hậu môn, không có một chút thương hương tiếc ngọc, tận tình phát tiết dục hỏa trong lòng bành trướng. Nhìn thấy dương vật hung mãnh ra vào trong cái hậu môn đã ửng đỏ, thật ra thì khoái cảm cũng không phải là quá kích liệt, nhưng đó là một loại hưởng thụ sướng khoái của thị giác. Đinh Nhị Cẩu thoải mái liên tục thở, no nê sự thỏa mãn trong lòng. Không là lần đầu tiên hậu môn bị dương vật cắm vào nên cảm giác đau thốn của Dương Phụng Tê rất nhanh biến mất, tiếng la cũng trở thành rên rỉ. Mất hồn, sâu trong hậu môn tràn đầy tê dại nóng bỏng hòa lẫn một loại tư vị sướng không nói ra được. Hơn nữa hậu môn cùng âm đạo chỉ cách lấy một tầng màng thịt thật mỏng, lúc dương vật hữu lực đâm sâu vào cũng kích thích khoái cảm âm đạo. Lúc này Dương Phụng Tê đã cảm thấy cái loại cảm giác này thoải mái như vậy, giống nhau hai cái lỗ đều đang bị dương vật to Đinh Nhị Cẩu đút vào, cơn sướng như thủy triều vọt tới, làm cho người ta thở không nổi. Đinh Nhị Cẩu thấy Dương Phụng Tê có chuyển biến nhanh như vậy, gọi mình dùng sức sáp mạnh vào hậu môn của nàng. Mạnh nữa đi, cứ làm mạnh. Đầu khất dương vật Đinh Nhị Cẩu tại trong trực tràng của nàng ma sát kịch liệt, trong hậu môn nóng rực, còn trực tràng hơi hơi co rút đang xen vào cùng một chỗ. Hắn hưng phấn điên cuồng, giờ thì hai tay đã buông eo nàng ra, tiếp tục nặng nề quật lấy cái mông màu mỡ đang vặn vẹo. Dương vật đánh thẳng về sâu vào trong, không lưu tình chút nào, có thể cảm thấy dương vật thọc tới cái ruột mềm mại của nàng. Đinh Nhị Cẩu hai mắt phóng hỏa, nhìn thấy bên dưới cửa miệng âm đạo róc rách dịch nhờn, Đinh Nhị Cẩu liền rút dương vật từ trong hậu môn ra. Mạnh mẽ cắm vào âm đạo, Dương Phụng Tê liền cảm thấy trong hậu môn hư không nhẹ nhõm, ngay sau đó âm đạo đã bị dương vật to lấp đầy, một trận tư vị tê dại bất đồng khác với hậu môn nhanh chóng đánh úp lại, làm cho nàng lại cực kỳ thoải mái rên rỉ. Đinh Nhị Cẩu cũng đỏ bừng cả khuôn mặt, dương vật lúc giang thì đâm vào cái âm đạo màu mỡ nhiều chất lỏng, lúc thì lại đút vào hậu môn chặt khít mềm mại, thoải mái si mê say sưa. Dương Phụng Tê lúc này hai mắt nhắm chặt, thở hổn hển. Thân mình như một cái chó cái nằm lì ở trên giường, cái mông thật cao chổng lên, vừa rên rỉ dâm loạn, vừa ra sức hãy cái mông nghênh hợp cái hậu môn với cây dương vật Đinh Nhị Cẩu. Nhìn trước mắt kia dâm đãng một màn, Dương Phụng Tê như ăn xuân dược tao lãng rên rỉ nói, dùng sức làm, hậu môn muốn dương vật to, cứ như vậy, Đinh Nhị Cẩu không ngừng liên tục mãnh liệt thay phiên đút vào hai cái lỗ, cuối cùng cũng đạt tới bùng nổ đỉnh phong, hắn gầm lên một tiếng. Dương vật tại trong hậu môn cắm xuống thật mạnh những cái cuối cùng, một làn sóng tinh dịch toàn bộ xuất vào bên trong hậu môn Dương Phụng Tê. Đúng lúc này, Dương Phụng Tê cũng đạt tới cao trào, tinh dịch mạnh mẽ toàn bộ đều đánh vào trong trực tràng nàng, nóng bỏng làm cho thân hình đột nhiên lại thêm một trận co rút, từ trong âm đạo phun ra một làn chất nhầy âm tinh trong suốt trào ra chảy xuống trên giường. Hừ, hai bên mông của chị bị em đánh làm cho đau rát quá đây này. Dương Phụng Tê xoa xoa hai bên mông ửng đỏ của mình oán giận nói. Đánh vậy mà vẫn còn cảm thấy cái giếng của chị cũng không đủ, luôn không được vào sâu tận cùng bên trong nhất, cái giếng này là càng ngày càng sâu rồi. Đinh Nhị Cẩu cười nhéo trên má Dương Phụng Tê nói ra, nó sâu không phải là do em đào bới sao? Nếu không phải do mũi khoan của em dài, thì sao có thể sâu như vậy chứ? Dương Phụng Tê nói, thì chỉ có vất vả cần cù đào giếng, thì cái giếng mới có thể trào ra dòng nước ngọt ngào. Chị xem lại một chút cái giếng của chị bây giờ đi, nước trào ra cũng có thể tưới được 2 mẫu đất rồi. Đinh Nhị Cẩu vừa cười vừa nói, cút đi, chị thấy cái mũi khoan này đã đào không biết bao nhiêu cái giếng khác rồi, có còn sức để đào cái giếng này mà đòi tưới đất. Dương Phụng Tê nghiêng người, lại cưỡi lên trên người Đinh Nhị Cẩu, kê lấy mũi khoan của hắn ngay miệng giếng của mình tiếp tục đào khoét. Bên này Đinh Nhị Cẩu cùng với Dương Phụng Tê đang tiến hành tiếp tục một hồi kịch chiến, thì điện thoại của Đỗ Sơn Khôi đánh tới. Trường Sinh, đã phát hiện ra các hổ rồi, bây giờ hắn đang cùng Tưởng Hải Dương ở cùng một chỗ, Làm sao anh biết? Đinh Nhị Cẩu nghe chuyện gấp, vội vàng ngồi dậy, đưa chân đi tìm đôi giày. Tôi đến Giang Đô lần ra, tôi vẫn một mực theo dõi Tưởng Hải Dương, kể cả chuyện lúc các người tại trong tiệm cơm đánh nhau tôi cũng đều nhìn thấy, không có sao chứ. Đỗ Sơn Khôi chỉ lo bám sát Tưởng Hải Dương, cho nên lúc Đinh Nhị Cẩu cùng Dương Phụng Tê bị đưa đến đồn công an trước thì không thấy. Chúng ta không có việc gì, Tưởng Hải Dương đang ở đâu? Đinh Nhị Cẩu hỏi. Ở một vùng ngoại thành, hình như các hổ sắp tiễn đưa Tưởng Hải Dương về nhà. Vùng ngoại thành Giang Đô thì Tưởng Hải Dương có một căn biệt thự, xem ra là có thể đến nơi đó. Làm sao bây giờ, có theo hay không? Tiếp tục đi theo, nhưng đừng đánh rắn động cỏ. Mấu chốt là tra ra rõ ràng điểm dừng chân của các hổ. Thằng này quá nguy hiểm, Tưởng Hải Dương không thể nào để cho hắn đi theo ở chung đâu. Nên có thể sau khi đưa Tưởng Hải Dương đến nhà, thì sẽ quay trở lại. Đinh Nhị Cẩu phân tích nói, hay là trên đường các hổ về phục kích hắn. Đỗ Sơn Khôi vừa lái xe vừa nói, lúc này, xe của hắn chạy sau xe các hổ tầm 200-300 thước. Đỗ Sơn Khôi dựa theo đèn xe của các hổ chạy phía trước quan sát tình huống mặt đường. Nửa đêm lái xe, phục kích là biện pháp tốt, nhưng muốn làm chuyện này cần phải có thiết bị, ít nhất là một ít đinh rải trên đường. Nhưng làm sao có thể xác định các hổ lúc nào quay trở về đây? Đinh Nhị Cẩu lo lắng nói, vậy chắc đêm nay sợ không kịp rồi. Nếu thì tôi tiếp tục bám lấy các hổ, lại tìm cơ hội khác a. Đỗ Sơn Khôi nói ra, vậy thì tốt, anh nhớ chú ý an toàn. Đinh Nhị Cẩu cuối cùng dặn dò. Buổi sáng sau khi thức dậy, Đinh Nhị Cẩu về tới gian phòng của mình, vốn định ngủ bù thì chưa kịp nằm xuống, đã nghe tiếng đập cửa. Chuyện gì vậy? Mới vừa làm xong, nhanh như vậy liền muốn nữa sao? Đinh Nhị Cẩu khi nhìn thấy là Dương Phụng Tê gõ cửa liền nói đùa. Thôi đi, em ăn mặc lôi thôi lết thết như vậy không được. Ngày hôm qua chị suy nghĩ rồi, cũng may là đến 10 giờ chúng ta mới đi gặp chú Lương, cho nên bây giờ đi thôi, chúng ta đi ra ngoài ăn điểm tâm, sau đó đi mua cho em bộ quần áo cho lịch sự. Ai da, không phải vậy chứ, bộ chị thật sự có ý định để cho em trong thời gian này đi cùng với chị à, em còn phải huấn luyện, nếu vắng mặt thì sẽ không có giấy chứng nhận hoàn thành khóa học đấy, đến lúc đó làm sao bây giờ, lại đi tìm chủ tịch Lương trên tỉnh nhờ ký tên. Đinh Nhị Cẩu nghe xong Dương Phụng Tê thật sự muốn khóa chặt lại chính mình, đã muốn đau đầu rồi. Khục, những sự tình này không cần em quan tâm, lần này chị tới đây đầu tư, coi như là giúp cho chủ tịch tỉnh và bí thư, bọn họ cũng là vui mừng như điên đấy, không còn gì vui hơn, việc này đối với em có chỗ tốt thật lớn đấy, đi thôi, không được kỳ kèo. Dương Phụng Tê bất chấp, đem Đinh Nhị Cẩu đẩy trở về phòng mặc quần áo, sau đó chính mình trở về cầm túi xách bước ra, sáng nay muốn ăn cái gì? Đinh Nhị Cẩu sóng vai cùng Dương Phụng Tê đi ra khỏi khách sạn, hỏi, em cứ chọn đi, em lái xe mang chị đi ăn nơi bình thường là được, chị cũng không có kén ăn, em cũng biết chị từng trải qua thời gian khổ cực, cái gì mà ăn không được. Dương Phụng Tê mang lên kính mát trên mắt, đúng lúc này Đinh Nhị Cẩu quan sát bên ngoài có một chiếc Land Rover Range Rover đang đậu sẵn, đứa bé giữ cửa cung kính mang cái chìa khóa đưa về phía Dương Phụng Tê, nhưng Dương Phụng Tê cũng không có nhận. Mà là chỉ tay bảo đứa bé đưa chìa khóa cho Đinh Nhị Cẩu. Xe này là của chị à? Đinh Nhị Cẩu lên xe hỏi. Bất cứ người đàn ông cũng đều thích xe. Sao, chiếc xe cũng tạm được chứ hả? Nếu em ưa thích thì cứ lấy đi. Nhưng có một điều kiện. Trong thời gian chị còn ở Giang Đô, ngươi thật sự phải theo giúp chị. Dương Phụng Tê ngồi ở vị trí kế bên lái nói. Thần thái giờ đã lười biếng, làm cho người ta miên man bất định. Thôi được rồi, em là nhân viên công vụ của chính phủ. Em cũng có xe rồi. Làm sao có thể tùy tiện tiếp nhận xe của người khác tặng, cái này không phù hợp kỷ luật. Đinh Nhị Cẩu vừa cẩn thận cho xe chạy, vừa ngượng ngùng nói ra. Hừ, ánh mắt của em đã bán rẻ rồi, muốn lấy thì cứ lấy, không sang tên, cho nên không tính là xe tặng, chạy chừng nào chán thì trả lại, như vậy được chưa? Ha ha, chị chẳng có cái gì tốt, Chỉ luôn đem cái mạng của em bắt mạch thật chặt à. Vậy sao, tối hôm qua còn chưa có đủ, giờ lại còn muốn. Nói xong, cũng không quan tâm đến Đinh Nhị Cẩu lái xe, rất nhuần nhuyễn kéo xuống khóa kéo quần Đinh Nhị Cẩu, khẽ vươn tay tóm lấy cái đồ chó chết của Đinh Nhị Cẩu. Nếu vào mùa hè thì không có sao, nhưng bây giờ thành phố Giang Đô vẫn còn rất lạnh, dương vật Đinh Nhị Cẩu đang nằm trong quần áo thật ấm áp, nhưng lại bị bàn tay lạnh như băng của Dương Phụng Tê kéo ra rồi ngậm vào bên trong khoang miệng ấm áp của mình, cho nên lập tức Đinh Nhị Cẩu liền nếm được cái gì gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ui! Chị muốn xảy ra tai nạn xe cộ à? Đinh Nhị Cẩu liền giẫm phanh lại. Chỉ đùa một chút mà thôi. Dương Phụng Tê mở miệng của mình nhả ra dương vật của hắn, đã vậy còn duỗi ra cái lưỡi hồng tươi thè lưỡi ra liếm quanh lấy đầu khất dương vật của hắn rồi mới ngồi thẳng dậy. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệp diễm, chương 982, định ăn ở đây à? Nhìn thấy bên ven đường có một quầy hàng bán đồ chiên rán, Dương Phụng Tê cũng không có xuống xe, hỏi, em mời chị ăn cóc, ếch xanh xào khô, súp cây của người Hồ, rất ngon. Đinh Nhị Cẩu nói, cóc, ếch xào khô, Dương Phụng Tê bán tính bán nghi xuống xe, thịt ếch xanh thì nàng đã nếm qua, nhưng lúc này là mùa lạnh, ở đâu ra ếch xanh? Xuống xe đi vào trước gian hàng mới biết được cái gọi là cóc ếch xào khô, bất quá chỉ là chiên bánh tiêu theo hình dạng cóc ếch, lúc bán thành phẩm thì bỏ thêm trứng gà, đây chỉ là giống bánh quẩy nhưng ăn ngon hơn mà thôi. Đinh Nhị Cẩu thật đúng là bất ngờ với Dương Phụng Tê, nàng ăn chẳng khác gì với hắn, ăn hết hai cái bánh, còn uống một chén súp cây người Hồ, chị thấy sao? Đinh Nhị Cẩu hỏi, rất thoải mái, thật là nhìn không ra, quầy hàng nhỏ như vậy mà em cũng kiếm ra được, ha ha, đây là lợi ích thực tế. Em ăn cơm theo tiêu chuẩn nguyên tắc đơn giản mà. Đinh Nhị Cẩu nói, sau đó nhìn thoáng qua bên ngoài xe hơi, thì phát hiện có người đứng bên cạnh xe ngó giáo giác. Anh đang làm gì đó? Đinh Nhị Cẩu đi ra hỏi. Đinh tiên sinh, đây là đồ vật mà Bạch Gia bảo tôi mang đến cho anh. Bạch Gia nói, đây là bản chính đấy. Người tới đem gói đồ giao cho Đinh Nhị Cẩu sau đó liền lái xe đi. Đến giờ học, Ngô Nhật Lam quay tìm chung quanh, rõ ràng không thấy có Đinh Nhị Cẩu, vì vậy nàng đi đến bên cạnh Kha Tử Hoa. Hỏi, Đinh Trường Sinh đâu rồi, sao không có tới đây? Há, hắn xin nghỉ một ngày, nói là có chút việc gấp, sao vậy, cô tìm hắn có việc à? Kha Tử Hoa cười cười hỏi, hừ, xin nghỉ sao tôi lại không biết, có phải hắn tối hôm qua đi ra ngoài làm trò hỗn đản, nên đến giờ chưa có trở lại, nên xin phép nghỉ vì không kịp trở lại, chuyện này tôi cũng không biết, chắc là có việc thật đấy. Kha Tử Hoa nói, Đinh Nhị Cẩu sáng sớm đã gọi điện thoại cho hắn nhờ xin phép nghỉ. Tuy không nói gì thêm, nhưng Đinh Nhị Cẩu cũng cho Kha Tử Hoa một tin tức làm cho hắn giật mình, đó là phát hiện ra tung tích Các Hổ, nhưng bây giờ vẫn chưa có xác định được điểm dừng chân của Các Hổ ở nơi nào. Cũng có thể đây là một tin tốt, Kha Tử Hoa lần nữa cảnh báo với Đinh Nhị Cẩu, không thể một mình tham công, nếu như muốn vây quét Các Hổ, nhất định phải báo hắn cùng tham gia. Hiện tại Các Hổ có thể nói là một tội phạm giết người mà hơn 10 năm qua tại tỉnh Trung Nam chưa từng xuất hiện qua. Nếu có thể bắt được hắn, như vậy đối với sau này, con đường làm quan sẽ có rất nhiều ảnh hưởng tốt trợ giúp. Lương Văn Tường vừa mới lên làm chủ tịch, hiện tại đã bắt đầu bận rộn, hẹn tiếp kiến Dương Phụng Tê lúc 10 giờ sáng, nhưng cuối cùng vẫn phải muộn hơn 10 phút. Dương Phụng Tê mang theo Đinh Nhị Cẩu cùng nàng theo thư ký tiến vào phòng họp nhỏ của Lương Văn Tường. Khi Lương Văn Tường vừa trông thấy Đinh Nhị Cẩu thì hơi ngạc nhiên một chút, làm một quan viên nhận thức mọi chuyện là kiến thức cơ bản, cho nên vừa nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu, ông lập tức cũng nhớ tới tình cảnh Tết âm lịch vừa rồi lúc tại nhà của Trọng Phong Dương. Đinh Nhị Cẩu đi theo sau lưng Dương Phụng Tê nhưng ông vẫn nhận ra. Chú Lương khỏe chứ, cha cháu gửi cho chú ít trà ngon. Dương Phụng Tê tiếp nhận lấy hộp trà từ trong tay của Đinh Nhị Cẩu đưa cho Lương Văn Tường. Lương Văn Tường cầm lấy, cảm khái nói, ai dạo này vội vàng bận việc quá, bằng không chú sẽ đến thăm cha của cháu. Thật sự là đã rất lâu không có ở cùng một chỗ thưởng thức trà luận đạo rồi. Chú Lương, lời này nếu như cha của cháu nghe được, cha cháu trái lại sẽ đến thăm chú ngay đấy. Ừ, nói với cha cháu, nếu cha cháu có thời gian rảnh, bất cứ lúc nào tới đây, chú sẽ cố gắng hết sức làm người chủ nhà tận tình. Lương Văn Tường nói ra, vâng, cháu sẽ nói lại với cha cháu, chú Lương có mời thì chắc chắn cha cháu sẽ đến. À, còn mục đích của cháu tới đây, chắc chú cũng biết, cháu định tại thành phố Giang Đô, thành lập một công ty, về phương diện này chú cũng không rành lắm. Có nhu cầu cần chú giúp sao? Trước mắt thì chưa có, tối hôm qua đã trễ thế như vậy còn làm phiền chú nghỉ ngơi, là cháu gái không hiểu chuyện, không thể nói như thế, đó là việc trị an của chúng ta không được tốt, tối hôm qua không có sao chứ, không có việc gì, May mắn là cháu có bằng hữu đây, cháu cùng Đinh Trường Sinh đã quen biết từ lâu, năm xưa lúc hắn còn ở thành phố Bạch Sơn, cháu căn cứ theo đề xuất của hắn mở một công ty tài chính cho vay tiểu ngạch, đặc biệt tập trung vào các làng xã, dành cho những người dân muốn đầu tư nhỏ mà thiếu tiền bạc. Hiện tại dự án này tại thành phố Bạch Sơn phát triển lên như nấm, rất có hiệu quả. Dương Phụng Tê lúc nói chuyện nhìn về phía Đinh Nhị Cẩu, úi trời Đinh Trường Sinh, không thể ngờ được cậu cũng nhận thức Phượng Tê, còn là bằng hữu. Ha ha, cái thế giới này thật sự quá nhỏ, rất tốt. Chú Lương à, cháu có một yêu cầu hơi quá đáng, xin chú dàn xếp một chút dùng cháu, Dương Phụng Tê nói ra, ồ. Chuyện gì? Cháu cứ nói đi, Lương Văn Tường nhìn Dương Phụng Tê nói, như thế này, cháu nói chú cũng đừng nên tức giận. Chuyện tối ngày hôm qua làm cháu vẫn luôn sợ hãi, nhưng lần này tới đây, cháu không mang theo bộ phận bảo vệ, Đinh Trường Sinh là cảnh sát, cháu muốn mượn hắn dùng trong thời gian còn khảo sát ở đây, chuyện này không làm khó dễ chú chứ, Dương Phụng Tê nói đùa, ha ha. Phượng Tê a, đừng nói là một Đinh Trường Sinh, nếu cháu muốn có 10 Đinh Trường Sinh, chú cũng cho mượn được, ai bảo cháu là cháu gái của chú chứ, với lại chuyện bảo hộ cho cháu an toàn tại tỉnh Trung Nam, cũng là điều chú nên làm. Đồng chí Trường Sinh, cậu có ý kiến gì không? Lương Văn Tường xoay mặt hỏi Đinh Nhị Cẩu, những lời này tương đương hỏi cho có, Đinh Nhị Cẩu làm gì mà có ý kiến? Nhưng chú Lương, có chút bất tiện là cháu gặp được Đinh Trường Sinh ở đây cũng là trùng hợp, hắn đang học khóa bồi dưỡng huấn luyện tại Học viện Cảnh sát của tỉnh, cho nên còn việc huấn luyện bên kia, Dương Phụng Tê phần còn lại thì không nói, há, chú cứ tưởng là chuyện gì, vấn đề này cháu yên tâm đi, để chú sắp xếp cho, đồng chí Đinh Trường Sinh. Phượng Tê đây là người nhà của tôi, sự an toàn của cô ấy tại tỉnh Trung Nam sẽ giao cho cậu đấy, nhất định phải áp dụng các biện pháp bảo vệ tốt nhất, hiểu chưa? Vâng, thưa Chủ tịch Lương, cháu cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Đinh Nhị Cẩu nói ra, nhưng lời trao đổi tiếp theo của Dương Phụng Tê và Lương Văn Tường không thích hợp để Đinh Nhị Cẩu nghe, hắn cũng tự giác, việc giải quyết hắn cúp học đã xong, mục đích tới nơi này thì xong rồi, cho nên cũng xin phép đi ra khỏi phòng họp nhỏ. Chú Lương à, ở trong điện thoại chúng ta cũng không có thảo luận được chi tiết tỉ mỉ. Chú đối với cháu còn có yêu cầu đặc biệt gì không? Dương Phụng Tê hỏi, đây mới là mục đích thực sự của nàng lần này tới. Công ty đầu tư bàn thạch là có tiền, nhưng tiền kia cũng không phải là từ trên trời rơi xuống. Cho nên Dương Phụng Tê muốn thăm dò Lương Văn Tường một chút đáy ngọn nguồn, để xem đến cùng ông ta muốn cái gì. Đúng như vậy, trước đây vài ngày, chú có đi lòng vòng trong thành phố Giang Đô, thì phát hiện có thể nói hiện trạng thành phố Giang Đô là một sự thất bại của tỉnh Trung Nam đấy. Phần lớn khu nhà ở thì cần phải cải tạo lại, đại lộ lớn bên ngoài thì còn có thể tạm chấp nhận được, nhưng các con đường nhỏ, nhất là những khu nhà ổ chuột, nước dơ bẩn tràn ra giàn giụa, đấy là bây giờ đang mùa khô, nếu bước vào mùa mưa thì làm sao bây giờ? Cho nên chú muốn đầu tiên là phải cải tạo lại bộ mặt thành phố Giang Đô, thì về sau mới tính đến những chuyện khác được. Dương Phụng Tê không nói chuyện gì, vì vấn đề này không phải thời điểm để nàng chen miệng vào. Để giải quyết vấn đề này, trong tỉnh thì không có ngân sách để bỏ ra, cho nên cần phải thu đầu tư bên ngoài, nên chuyện này cần cháu hỗ trợ. Đương nhiên chắc chắn là trong này cũng có lợi nhuận đấy. Phượng Tê, yêu cầu là của chú là các ngươi làm đầu tư, về tiền từ ngân sách là không có. Tỉnh Trung Nam cũng nghèo rất mồng tơi, chẳng qua là chú cố gắng tận lực làm được cái gì lợi cho dân thì làm. Chuyện này có thể được không? Lương Văn Tường hỏi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 983. Đinh Nhị Cẩu lúc này rảnh rỗi không có chuyện gì làm, liền lấy ra phong bì của Bạch Gia phái người đưa tới, lấy ra nhìn xem, đó là một cái USB ghi hình, cùng với tờ giấy nhỏ, trên đó viết, Đinh Trường Sinh, đây là bản chính camera ghi lại chứng cứ lúc xảy ra chuyện trong nhà hàng. À, nếu như thuận tiện, tôi muốn mời cậu uống trà. Đinh Nhị Cẩu suy nghĩ, cũng không biết được mình và Bạch Gia có quan hệ gì, tóm lại mình cùng Bạch Gia này trước giờ không có qua lại gì cả. Đinh Nhị Cẩu nghĩ nhét cái USB vào túi quần, nhớ đến Bạch Gia cũng là một nhân vật, tuy đã già, nhưng Đinh Nhị Cẩu vẫn nhớ rõ lúc ấy lão đầu này trong mắt tựa như phát ra tinh quang, đó là một nhân vật không thể khinh thường được. Lúc này Đinh Nhị Cẩu lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị treo ra, hắn nghĩ đến đợi tí nữa xong việc của Dương Phụng Tê, sẽ đi thăm xem Bạch Gia này như thế nào. Chú Lương, chuyện này yên tâm, cháu đã tới nơi này, cha của cháu cũng đã nói cái gì nên làm, cái gì thì không nên làm, chúng ta tuyệt sẽ không gây cho chú phiền toái. Dương Phụng Tê biểu lộ thái độ nói, Phượng Tê, chú tin cháu, rất tốt, có vấn đề gì cần chú ra mặt, cứ việc nói ra, chú sẽ giúp cháu. Lương Văn Tường cũng tỏ ra thái độ, vậy thì được rồi, cháu cũng đã dẫn theo người đến, bọn họ phụ trách vấn đề dự toán trù hoạch kiến lập, nhưng trong quá trình này có thể thời gian tương đối dài, nếu như có thể, mời Lương Thúc qua xem, chúng ta cũng muốn mau sớm khai triển công việc, chuyện này không thành vấn đề, chú sẽ chú ý tới. À, chú cũng muốn hỏi thăm vấn đề cá nhân của cháu một chút, Lương Văn Tường cười híp mắt nói ra, vấn đề cá nhân. Xin mời chú Lương cứ nói, Dương Phụng Tê sững sờ, nhưng lập tức hiểu Lương Văn Tường muốn hỏi điều gì, cho nên cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, nếu như chú nhớ không lầm, cháu đã kết hôn rồi, đúng không? Lương Văn Tường hỏi, vâng, thế thì sao? Chẳng lẽ chú cũng quan tâm đến muốn giúp cháu một tay à? Dương Phụng Tê cười nói, cháu đã kết hôn rồi. Chú còn quan tâm đến làm gì, chú chỉ muốn hỏi, giữa cháu và Đinh Trường Sinh này đến cùng có mối quan hệ như thế nào? Nói như thế nào đi nữa, cháu cũng là một nhân vật phong vân, cùng đi gần với hắn như vậy, cháu không sợ truyền ra lời đồn đại không tốt sao? Lương Văn Tường tuy nói không quan tâm, nhưng trên thực tế rất là chú ý đến chuyện này, cháu đã nói hắn là bằng hữu của cháu, hơn nữa hắn đã từng đối với cháu có ân tình rất lớn, chú Lương có thể không biết, nếu như không có Đinh Trường Sinh thì cũng không có Dương Phụng Tê bây giờ đâu. Dương Phụng Tê nói ra câu cuối cùng, giọng nói rất trầm trọng, nhưng thái độ quyết liệt làm cho Lương Văn Tường cũng không khỏi cả kinh. Là vậy sao, thôi xem như chú nhiều chuyện vậy. Lương Văn Tường gật đầu nói, tuy ông cũng rất muốn hỏi một chút đã từng có chuyện gì xảy ra, nhưng đúng vẫn không nói ra miệng được. Cháu không có mấy người để tin cậy, Đinh Trường Sinh là người cháu tín nhiệm nhất, hắn là bằng hữu của cháu, cũng là thân nhân của cháu, cho nên nếu như chú Lương thương quý cháu, có cơ hội thì giúp đỡ cho hậu bối a, Dương Phụng Tê nói ra, chuyện này sau này hãy nói, với lại chú cũng sớm nhận biết hắn, vào Tết âm lịch, trên Bắc Kinh chú đã gặp hắn, hắn cũng tạo cho chú một ấn tượng rất tốt, là người trẻ tuổi có ý tứ, đúng là thì hắn có năng lực làm việc rất tốt, nếu không phải vì hắn mê làm quan, cháu đã bắt sống hắn về tổng công ty của cháu rồi, cháu nghĩ cho dù là trên thương trường, hắn cũng có khả năng khai thác ra một thời kỳ mới cho công ty cháu đấy. Dương Phụng Tê có chút ít tự hào nói, Lương Văn Tường cười cười không có nói tiếp, hiện tại ông chưa thấy năng lực Đinh Nhị Cẩu, nhưng từ nhà của Trọng Phong Dương cũng có thể nhìn ra, Trọng Phong Dương ngược lại đối với tên này rất thưởng thức, đây cũng không phải là chuyện đơn giản rồi. Bên trong hậu viện quán lẩu cá Thành Đông, Bạch Gia rất nhàn nhã uống trà, một người cung kính đứng trước mặt của ông nửa khom lưng, người này chính là người vừa rồi đưa cho Đinh Nhị Cẩu cái USB ghi hình, hắn nói như thế nào? Bạch Gia hỏi. Hắn cũng không nói gì, chỉ là thu dọn rồi liền lên xe đi, Bạch Gia, người này có phải là không có nhận thịnh tình của mình, ai, tôi cũng không nghĩ tới hắn đến nơi đây ăn cơm, xem ra món lẩu cá của chúng ta vẫn còn có chút danh tiếng, con đàn bà Tương Ngọc Điệp kia đã nói đúng là hắn, không biết Tương Ngọc Điệp có thể thật sự nắm bắt được trong lòng của hắn hay không đây, Bạch Gia thở dài nói, Bạch Gia, cháu đứng khoảng cách gần nhìn rõ người này, thấy hắn cũng không có cái gì đặc biệt cả. Có khi nào Tương Ngọc Điệp trêu chọc chúng ta? Người đó hỏi, Chấn Đường, niên kỷ của cậu cũng không còn nhỏ, theo tôi cũng đã được hơn 10 năm, làm sao lại có cái cách nhìn người như vậy? Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì cậu sẽ là người ăn thiệt thòi đấy. Cậu chỉ có thấy được bề ngoài con người của hắn, nhưng cậu đâu có biết được hắn đã làm được những chuyện gì chưa? Đến Cục Công an thành phố Hồ Châu không bao lâu, Cục trưởng Cục Công an thì chết, chính ủy thì bị lách vào đi rồi. Cậu chưa nhìn không tới thủ đoạn của người này, Bạch Gia không cao hứng nói, vâng, Bạch Gia, là cháu thiển cận, về sau nhất định sẽ nhớ kỹ lời này, Chấn Đường gật gật đầu nói, Đinh Nhị Cẩu cũng không có thăm dò được, Bạch Gia tên gọi là Bạch Khai Sơn, là một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy của tỉnh Trung Nam, nhưng cách đây 10 năm trước, trong một lần nghiêm trị bị ngã ngựa, tuy Bạch Khai Sơn đem hết toàn lực chạy chọt, nhưng vẫn bị phán án 8 năm tù, sau khi đi ra, Bạch Khai Sơn thay hình đổi dạng, mở công ty, tuy vẫn còn liên quan đến những giao dịch mờ ám, nhưng các loại giao dịch này đều là đứng tên người trực thuộc do Bạch Khai Sơn khống chế, cùng với lão không hề có một chút quan hệ gì, vô luận như thế nào điều tra, cũng sẽ không nắm được trên đầu của lão. Mà tên đưa USB ghi hình cho Đinh Nhị Cẩu, kỳ thật cũng đã hơn 30 tuổi rồi, chỉ là có tướng mạo dung mạo nhìn qua còn trẻ mà thôi, hắn gọi Trương Chấn Đường, là thủ hạ của Bạch Khai Sơn có biệt danh là Hắc Thủ, phàm là hạ độc thủ đối phương. Đều là do Trương Chấn Đường ra tay, nhưng những năm qua cũng tạm dừng nghỉ ngơi, cho nên người ngoài thoạt nhìn thấy hắn, đó là loại người khẩu Phật tâm xà, bề ngoài nhìn rất hiền lành, ít nhất là Đinh Nhị Cẩu liền nhìn lầm, còn tưởng rằng hắn là một người phục vụ viên của quán lẩu cá Thành Đông, tên này cậu tốt nhất tìm cách tiếp xúc một chút, bồi dưỡng một chút vấn đề tình cảm, nói không chừng tại Hồ Châu cậu sẽ còn gặp lại hắn. Bạch Khai Sơn uống ngụm nước trà nói ra, cháu biết rồi Bạch gia, nếu không có chuyện gì khác, cháu đi trước. Ừ, được rồi, cứ sắp xếp, đem gian phòng tầng cao nhất để cho tôi muốn tiếp hắn ở đó. Hắn sẽ đến sao? Trương Chấn Đường hỏi ngược lại. Bạch Khai Sơn liếc nhìn Trương Chấn Đường, Trương Chấn Đường không nói gì thêm, cúi đầu đi ngay. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 984. Cứ tưởng rằng Bạch Khai Sơn sau khi từ trong đại lao đi ra ngoài thì sẽ an phận, nhưng trên thực tế thì lão chỉ là biến đổi phương thức mà thôi. Trước kia thì động chút là hô đánh gọi giết, nhưng theo sự thay đổi của thời đại bây giờ làm như thế là không còn hợp thời thế. Nếu ai theo không kịp bánh xe thời đại, thì sẽ bị bánh xe thời đại đào thải. Cho nên hiện tại tất cả sản nghiệp của Bạch Khai Sơn chỉ có nhà hàng lẩu cá Thành Đông này là đứng tên của lão, còn tất cả những sản nghiệp khác đều là do người khác giả danh đứng tên quản lý. Cho nên tại tỉnh Trung Nam không ai biết là Bạch Khai Sơn có bao nhiêu đấy. Nhưng các công ty xí nghiệp lớn, nếu như không có ô dù, thì chỉ có một con đường, đó chính là bị kéo ra ngoài bán bia. Vì thế Bạch Khai Sơn rất quan tâm đến việc kết giao chính người trong chính phủ. Những người này trong tay có nhiều quyền hành, nhưng bọn họ thì thiếu tiền. Còn Bạch Khai Sơn thì trong tay có rất nhiều tiền a. Như vậy thì kết hợp lẫn nhau. Đừng nhìn Bạch Khai Sơn không có chút nào nổi danh bên ngoài, nhưng tài sản thì đếm bằng ức. Thế nhưng chuyện kết giao quan viên cũng không phải là có đường đi dễ dàng. Người bình thường thì dùng người bằng cách bỏ tiền ra mua chuộc, dùng các phương thức như đưa tiền tặng quà để xử lý. Một ít việc nhỏ thì còn có thể, nhưng để mà làm chuyện đại sự mà nói, dạng như vậy thì không ai dám thu lấy tiền bạc của ngươi. Cho nên có những mối quan hệ ban đầu chỉ là kết giao bình thường, sau này tùy theo tình hình mà bỏ tiền ra, nhưng đến lúc đó thật đúng là tiền có thể làm được việc. Bạch Khai Sơn lại thích chọn lựa phương thức này. Lão thích dùng người theo kiểu vô gian đạo. Bạch Khai Sơn chuyên tìm những người trên con đường làm quan không được như ý, thông qua quan hệ của những người này mua quan. Đến lúc đó những người này sẽ gợi ý, hướng dẫn báo cho biết trước những việc cần làm. Kỳ thật những năm qua, lợi nhuận chân chính của Bạch Khai Sơn không phải là các xí nghiệp, mà là ma túy. Tất cả những cái xí nghiệp kia bất quá là vì rửa tiền mới đưa vào hoạt động. Nói cách khác, nếu không có các xí nghiệp kia thì số tiền không có biện pháp tẩy trắng. Từ khi Tương Ngọc Điệp nói đã quá gian theo được trên con đường của Đinh Nhị Cẩu, Bạch Khai Sơn bắt đầu chú ý tới hắn. Nhưng đối với hắn, Bạch Khai Sơn không cần phải đi mua chức quan dùng cho hắn. Thằng này còn trẻ đã quan làm khá lớn. Hắn muốn thông qua một loại phương thức hữu hảo kết giao với Đinh Nhị Cẩu, mà lý do chính đáng Bạch Khai Sơn chính là cha nuôi của Tương Ngọc Điệp. Từ khi Cục trưởng Cục Công an thành phố Lý Pháp Thụy chết đi, mức tiêu thụ ma túy của thành phố Hồ Châu không tốt lắm. Năm xưa dùng 300 vạn mua Lý Pháp Thụy mắt nhắm mắt mở, nhưng còn thằng Đinh Trường Sinh này thì thế nào? Bỏ ra 5 triệu có thể mua được hắn tâm miệng sao? Nghĩ đến những chuyện này, Bạch Khai Sơn gõ gõ những đầu ngón tay trên bình trà nhỏ, nhưng là nói thật đây cũng là một cuộc đấu trí sống đấy. Sao, nói chuyện xong rồi chứ? Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy Dương Phụng Tê bước ra, tiến lên phía trước hỏi, nhưng đúng lúc này Lương Văn Tường cũng đi ra, Đinh Nhị Cẩu phải ngậm miệng lại, nhìn Lương Văn Tường ngượng ngùng cười cười. Tiểu Đinh, nếu cậu đã là bằng hữu của Phượng Tê, trong khoảng thời gian này cố gắng chăm sóc tốt cho nàng, nếu tại trên địa bàn của chúng ta mà Phượng Tê xảy ra vấn đề, là tôi sẽ tìm đến cậu để hỏi đấy. Lương Văn Tường sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, Chủ tịch, cháu ở nơi đây vừa không có quân, vừa không có có súng, sợ đến lúc đó bảo vệ không tốt cho bà chủ Dương A. Nói bậy, cậu không phải là cảnh sát sao? Cảnh sát làm sao lại không có súng chứ? Lương Văn Tường hỏi. Vâng vâng, cháu hiểu được ý chú rồi, cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đinh Nhị Cẩu chào một cái nói ra, lần này xem như không uổng công, vấn đề mang theo súng đã được giải quyết, xem ra các hổ cuộc sống sắp chấm dứt rồi, tao để cho mày sống sót thêm vài ngày, để xem mày có được mấy cái gáo đây. Đinh Nhị Cẩu lái xe, Dương Phụng Tê ngồi trên xe không nói một lời, Đinh Nhị Cẩu nhìn nàng, thấy nàng đang suy nghĩ về vấn đề gì đó, nên cũng không lên tiếng, cứ như vậy trên đường chẳng có mục đích cứ chạy đi. Đây là chỗ nào vậy? Dương Phụng Tê phục hồi tinh thần lại hỏi. Ai, nhìn thấy chị suy nghĩ đến xuất thần, cho nên em không hỏi chị, mà chờ chị lên tiếng đây. Hả, vậy quay trở lại khách sạn đi, xong rồi em đi làm việc của em đi. Hôm nay chị muốn làm việc tại văn phòng khách sạn, xem ra không có thời gian tiếp em rồi. Dương Phụng Tê áy náy nói, không có việc gì, buổi tối em lại đến cùng chị. À, hay là gọi chị Hạ Hà Tuệ ra đây, chúng ta lại chơi trò ba người. Phi, em dám. Hừ, Đinh Nhị Cẩu trên đường đi thì nhận được điện thoại của Lưu Chấn Đông, hẹn gặp để đưa súng cho Đinh Nhị Cẩu. Lưu Chấn Đông đích thân mang tới, đây cũng là do Chu Hồng Kỳ bảo hắn tới, dù sao bản án của các hổ là do đội cảnh sát hình sự quản lấy. Vì vậy Đinh Nhị Cẩu cùng Lưu Chấn Đông ước định địa điểm thời gian gặp mặt, sau khi đưa Dương Phụng Tê đến khách sạn, sau đó không khách sáo lấy xe của Dương Phụng Tê đi gặp Lưu Chấn Đông. Chút chuyện này mà anh cũng đích thân tới. Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy Lưu Chấn Đông, tiếp nhận súng đạn. Chuyện này, Chu Phó Cục trưởng nói tôi tới giúp cậu, nhìn xem có việc cần gì để tôi làm không. Lưu Chấn Đông nói ra, chuyện này nhiều người tham gia thì không tốt lắm, cho tới bây giờ vẫn chưa tìm được điểm dừng chân của hắn. Ngày đó cũng chỉ là nhìn bắt gặp thoáng qua, anh ở nơi này giúp tôi, thì chuyện ở trong cục công an thành phố thì làm sao bây giờ? Đúng rồi, nếu cậu không nói tôi đã quên, khu Toàn Thạch Linh Điểm chúng ta đi qua rồi, dựa theo phân tích, khu Toàn Thạch Linh Điểm cùng nhân gian tiên cảnh đồng dạng giống nhau, đều là bán ma túy lẻ đấy, nhưng không có phải là nơi sản xuất ma túy. Trước đây tôi cùng Lôi Chấn suy đoán tập đoàn của Triệu Khánh Hổ có khả năng dính líu vào việc sản xuất, nhưng bây giờ nhìn trước mắt, có thể là giai đoạn trước chúng ta suy đoán có độ lệch. Vậy đây là ý gì? Đinh Nhị Cẩu sững sờ, hỏi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 985. Chúng ta hoài nghi tập đoàn họ Triệu tại Hồ Châu là nơi tinh chế ma túy, nhưng trên thực tế trải qua âm thầm phân tích, cùng với chi đội phòng chống ma túy phản hồi, Toàn Thạch Linh Điểm cùng nhân gian tiên cảnh chỉ là nơi tiêu thụ, không chế tác. Lưu Chấn Đông nói. Ý của cậu là Hồ Châu không có tinh chế, mà là từ bên ngoài đưa vào. Đúng vậy, nhưng đến cùng làm cách nào để đưa vào Hồ Châu, thì chưa tìm thấy đường đi, khả năng cùng với việc buôn lậu có quan hệ. Vậy thấy có chút manh mối nào, hoặc là tình huống khác thường? Đinh Nhị Cẩu hỏi, tạm thời không có, nhưng có một tin tức mà cậu có thể cảm thấy hứng thú. Chi đội trưởng đội tuần cảnh Quy Đại Khoang đã gia nhập vào tập đoàn Vệ Hoàng rồi, hình như là làm phó tổng quản lý. Cậu thấy trong chuyện này có gì lạ không? Lưu Chấn Đông nói, người này tôi định là về sau nếu đàng hoàng, vốn định nương tay buông tha lão, nhưng hắn không tìm đường quay về, lại chạy đến phục vụ cho tập đoàn Vệ Hoàng, vậy thì phải tìm hiểu là vì sao. Đinh Nhị Cẩu lạnh lùng nói, Đinh Phó Cục, vậy tôi giờ ở chỗ này hay là quay về? Lưu Chấn Đông còn phải xin chỉ thị Đinh Nhị Cẩu, mặc dù mình là do Chu Hồng Kỳ phái tới, nhưng nếu Đinh Nhị Cẩu không muốn hắn lưu lại, thì phải trở về, hay là anh cứ trở về đi thôi. Tiếp tục theo dõi vào tập đoàn Vệ Hoàng, nhưng không nên tập trung về chuyện ma túy nữa, hãy nhắm về hướng tập đoàn Vệ Hoàng có buôn lậu hay không. Ma túy rất có thể cùng đi theo con đường buôn lậu của tập đoàn Vệ Hoàng mang vào, hoàn toàn có loại khả năng này. Trở về tôi sẽ điều tra về phương diện này. Lưu Chấn Đông rất đồng ý với ý kiến của Đinh Nhị Cẩu, nếu đem ma túy giấu tê ở bên trong vật phẩm buôn lậu, đích thật là khó tìm. Đinh Nhị Cẩu tối hôm qua có nói sẽ đi gặp Tưởng Văn Sơn. Quả nhiên Tưởng Văn Sơn ở trong nhà chờ, tuy ông không sợ Đinh Nhị Cẩu sẽ đối với ông như thế nào, nhưng giờ lá gan của ông đã nhỏ lại, hiện tại đang có cuộc sống rất tốt. Dựa vào quan hệ với La Minh Giang, ông có thể bình an trong lúc này. Đây là thu hoạch lớn nhất của Tưởng Văn Sơn, bằng không chỉ bằng vào những việc ông đã làm kia, nửa đời sau phải ăn cơm tù đó là điều tất yếu. Tưởng Chủ tịch, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì xảy ra chứ? Đinh Nhị Cẩu ngoài cửa hướng về phía Tưởng Văn Sơn hỏi. Cũng qua loa, Đinh Phó Cục trưởng, không nên gọi tôi là Tưởng Chủ tịch, hay là cứ gọi là chú Tưởng đi, chúng ta cũng không phải là người ngoài, không cần phải khách sáo. Vậy ý của chú là quan hệ của chúng ta vẫn còn có thể, nhưng tối hôm qua tôi bị con của chú cho tới trong đồn công an, mãi cho đến hơn 10 giờ đêm mới trở về, chú cảm thấy nếu đã là người quen thì nên xử lý sao đây? Đinh Nhị Cẩu hỏi, Đinh Cục trưởng, Tưởng Hải Dương là Tưởng Hải Dương, Tưởng Văn Sơn là Tưởng Văn Sơn. Hắn ở bên ngoài đã làm những trò gì, tôi thật sự không biết, nếu biết thì làm gì tôi cho hắn trêu chọc cậu. Đây là Tưởng Văn Sơn nói rất thật lòng, thế nhưng mà hắn chẳng những trêu chọc tôi, còn kêu gào nói là do công tử La Đông Thu của La Bí Sai khiến làm, nói La Đông Thu điểm danh muốn chỉnh tôi một trận, chú thấy chuyện này có đơn giản không? Tưởng Hải Dương cũng đã từng là một nhân vật của Hồ Châu, bây giờ thì phải mượn lực rồi, dựa dẫm vào người ta để hành động. Nhưng trước cũng phải được sự đồng ý của người ta thì mới dám làm. Nếu là người bình thường thật đúng là bị con của chú dọa sợ. Nhưng tôi lại là người không bình thường nên khác đấy. Đinh Nhị Cẩu đỉnh đạt đối diện với Tưởng Văn Sơn. Nhìn Tưởng Văn Sơn nói, Đinh Phó Cục trưởng, cậu nói đúng lắm. Tôi biết con người của cậu mà, mời uống trà. Tưởng Văn Sơn sắc mặt tái lại, lớn tuổi như vậy rồi, Với lại dù như thế nào ông cũng đã từng là quan to một phương, nhưng bây giờ bị một thằng tuổi như con mình giáo huấn, nếu đổi là người bình thường thật đúng là chịu không được. Thế nhưng mà Tưởng Văn Sơn phải nhịn hết cách rồi, cũng là do kết quả bím tóc mình bị người ta tóm lấy, bây giờ có hối cũng đã chậm. Tương bí thư, chú đã từng làm bí thư Hồ Châu, tôi cũng từng làm dưới sự lãnh đạo của chú, cho nên tôi giờ để tôi gọi là Tương bí thư, nói thật tôi cũng không muốn cùng chú phát sinh xung đột gì cả. Tôi cũng biết nguyên tắc là làm người thì phải lưu lại một con đường, nhưng Tưởng công tử nhà chú thì khinh người quá đáng rồi. Đây là cái USB ghi hình lại toàn bộ vụ việc tối hôm qua tại nhà hàng. Lát nữa chú có thể nhìn xem, tối hôm qua tôi không có chọc hắn, chẳng qua có thể là hắn cố ý bới móc. Hừng, tôi không cần xem thì cũng biết chuyện gì xảy ra, nhưng Đinh phó cục trưởng, vẫn là câu nói đó, những chuyện khác tôi không làm chủ được hắn. Tưởng Văn Sơn gật đầu nói. Đinh nhị cẩu nhìn Tưởng Văn Sơn hồi lâu, hắn cũng nhìn ra được, Tưởng Văn Sơn không giống như là rũ bỏ trách nhiệm, cho nên cuối cùng Đinh nhị cẩu thở dài nói ra. Tương bí thư, không phải là tôi nói chuyện khó nghe, tìm một cơ hội khuyên nhủ Tưởng Hải Dương, nếu không thì tranh thủ thời gian sinh thêm một đứa bé đi, tránh để sau này bị tuyệt hậu. Tưởng Văn Sơn nghe Đinh nhị cẩu nói như thế liền chấn động. Đinh phó cục trưởng, đây là ý gì? Hắn làm nên chuyện gì mà cậu muốn đối xử với hắn như vậy? Tưởng Văn Sơn sau lưng của bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nhìn xem thằng này đang ngồi đối diện không hề giống như đang nói đùa. Không phải là tôi muốn đối xử với hắn thế nào, mà là quốc pháp không cho. Khang Minh Đức là thủ hạ của chú, nhưng toàn gia bị diệt khẩu. Chuyện này chú biết chưa? Thử hỏi ai cùng với Khang Minh Đức có xung đột lợi ích? Chú có biết, Khang Minh Đức cho bên ngoài mượn 1.000 vạn tiền của Cục Tài chính, nhưng một xu cũng không có truy hồi được. Chuyện này xác thực tôi không biết. Tưởng Văn Sơn sắc mặt rất khó nhìn nói. Vâng, chú không biết, nhưng Khang Minh Đức là bị Cát Hổ giết, nhưng Cát Hổ là thủ hạ của con trai chú. Ý tứ này đủ rõ ràng rồi chứ. Chuyện này, Cát Hổ có phải là thủ hạ của hắn hay không? Tôi cũng không biết. Tưởng Văn Sơn dứt khoát hỏi gì cũng không biết. Vâng, chú lại không biết, nhưng có một vụ án chú nhất định biết rất rõ. Đó là Trần Vượng Hải, em vợ của chú bị chết. Tôi biết chính là hắn tố cáo chú thu lấy tiền của hắn, rồi sau đó tự sát. Nhưng trước lúc tự sát hình như là đã gặp một người nào đó. Đây cũng là một sự bí ẩn. Nhưng đáy ngọn bí ẩn này chắc Tương bí thư phải biết chứ. Đinh nhị cẩu trên mặt hiện sương lạnh, giọng nói bắt đầu bất thiện. Ai, tôi đã lui xuống. Tất cả mọi chuyện đều đã xem nhẹ rồi. Bất luận Đinh phó cục trưởng có tin hay là không tin, bây giờ tôi chỉ muốn an phận nửa đời sau của mình. Còn những chuyện khác thì không quản được, mà cũng không muốn quản đến. Tưởng Văn Sơn không hổ lão hồ ly tu luyện nhiều năm, tuy Trần Vượng Hải vì sao chết đi thì trong lòng ông biết rõ, nhưng khi Đinh nhị cẩu đề cập đến Trần Vượng Hải, mặt ông không đổi sắc, riêng phần bình tĩnh tâm tính này cũng rất làm cho Đinh nhị cẩu bội phục. Vậy được rồi, coi như hôm nay tôi không có tới, nhưng về chuyện của Tưởng Hải Dương, dù sao hắn cũng là con của chú, nếu như cứ tiếp tục như thế này, tôi dám cam đoan, Tương bí thư, người đầu bạc tiễn người đầu xanh là chuyện không tránh khỏi đấy. Tôi hiểu ý tứ của Đinh phó cục trưởng, nhất định tôi sẽ răn dạy lại hắn, bảo hắn phải rời khỏi cậu rất xa. Tưởng Văn Sơn cười khổ nói, mặc dù là đã đáp ứng, nhưng con trai của mình có nghe lời của mình hay không, thì chỉ có mình hắn mới biết thôi. Trên đời này tiền thì kiếm được bằng nhiều cách, nhưng cái mạng thì cũng chỉ có một, nên cũng không thể đem ra đùa gì. Chúng ta là cán bộ, có lẽ cũng đều biết, thời buổi bây giờ không có đất sống cho xã hội đen, cứ xen lẫn vào với các băng đảng, sớm hay muộn gì cũng bị kéo ra ngoài bắn bia. Chẳng qua là nhìn bọn ngươi đủ thành cá mập hay chưa, có cần động tới hay không mà thôi. Đinh nhị cẩu nói không có chút nào sai, hắn tin rằng Tưởng Văn Sơn cũng hiểu được đạo lý này, cho nên hắn cũng không cần phải phí thêm miệng lưỡi nữa. Nhìn theo Đinh nhị cẩu bước ra khỏi cửa, Tưởng Văn Sơn chán nản ngồi ở trên mặt ghế rộng, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Ông gọi cho Tưởng Hải Dương kêu hắn trở về, nhưng chuông điện thoại reo mà Tưởng Hải Dương không nghe máy. Lúc này Tưởng Hải Dương cũng không phải là không muốn nghe, nhưng hắn không dám, mặc kệ là ai gọi điện thoại hắn cũng không dám tiếp. Giờ khắc này, hắn đang ngồi quỳ trước mặt La Đông Thu, còn La Đông Thu mặt âm trầm ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem Tưởng Hải Dương phía đối diện. La Đông Thu rất muốn một cước đạp chết hắn cho rồi. Biết mình sai ở chỗ nào chưa? La Đông Thu hỏi. Là phách lối, Tưởng Hải Dương mặt đưa đám nói. Đừng nhìn bình thường Tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu xưng huynh gọi đệ, nhưng Tưởng Hải Dương biết rất rõ ràng, mình nếu không có La Đông Thu che chở, chỉ sợ ngày hôm sau đã có người vồ bắt mình rồi. Chuyện như vậy không phải mới là một, hai lần. Cha mình dựa vào cha La Đông Thu, còn mình thì dựa vào La Đông Thu. Nói cho cùng, Cha con của mình đều là nô tài của người họ La kia, nếu là nô tài, thì phải có làm nô tài có giác ngộ, cho nên tối hôm qua sau khi làm chuyện sai lầm, sáng sớm Tưởng Hải Dương liền chạy tới biệt thự La Đông Thu bồi tội. Thế nhưng chuyện tối ngày hôm qua làm cho La Đông Thu rất tức giận, trải qua nhiều năm, thật đúng là chưa có người nào dám gọi điện thoại cho mình mà nói chuyện như vậy, nhưng tối hôm thì lòi ra một tên, hơn nữa lại rất ngang tàn. Cậu cũng đã biết Đinh Trường Sinh vì sao dám ngang như vậy, là vì Thạch Ái Quốc sao? Cậu cứ kêu gào hắn dựa vào Thạch Ái Quốc cùng một chỗ thu thập, nếu hắn không dựa vào mỗi Thạch Ái Quốc, thì còn có thể là dựa vào ai? Tưởng Hải Dương không phục hỏi, hừ, có thể cậu không biết, tối hôm qua người đàn bà đi cùng với Đinh Trường là ai cậu có biết không? Tôi đã điều tra, là chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty đầu tư Bàn Thạch, nắm trong tay mấy nghìn ức tài chính dùng để đầu tư, tổng công ty đầu tư Bàn Thạch. Cô ta đến Giang Đô để làm gì? Tưởng Hải Dương vẫn không chịu hiểu ra, tôi thấy đầu óc của cậu thật sự là uống rượu nhiều quá làm cho hư mất rồi. Trước đây tôi đã từng đề cập qua, việc đầu tư cải tạo xây dựng khu nhà ga của thành phố Hồ Châu có người đàn bà này nhúng tay vào, đúng lúc này lại hỏi cô ta tới đây để làm gì? Có phải đầu óc của cậu vẫn còn choáng váng? La Đông Thu thật muốn một cước đạp hắn ra ngoài. Há, đúng, đúng, có chuyện như vậy, nhưng chẳng lẽ cô ta cũng muốn đầu tư tại Giang Đô sao? Tưởng Hải Dương nghi ngờ nói, không biết, nhưng tôi đột nhiên lại cảm thấy đây không phải là một chuyện tốt, vừa rồi có người nói cho tôi biết, Lương Văn Tường chỉ một mình tiếp đãi cô ta, trong lúc này có quan hệ gì thì tôi không nắm chắc được, tình hình như vậy ngay lúc cậu lại gây chuyện cho tôi. Tưởng Hải Dương, cậu thấy là đúng hay sai? La Đông Thu sắc mặt âm trầm nói, anh La, tôi biết lỗi rồi, để tôi thay đổi, từ nay về sau sẽ ít xuất hiện hơn. Tưởng Hải Dương xoa lấy một chút đầu gối, mặc dù có tấm thảm, nhưng vẫn hơi đau một chút, đứng lên đi, chuyện này không có đơn giản như vậy, tuy công ty đầu tư Bàn Thạch trước kia cũng đã tới Hồ Châu, nhưng lần này tôi thấy có chút kỳ quặc, Lương Văn Tường chân trước vừa xong, thì chân sau cô ta liền theo tới, cậu có thấy trong này có chút không hợp với lẽ thường sao? Tôi đầu óc ngu đần, không muốn biết thêm về những việc này, tự anh suy nghĩ đi, đến lúc đó thì nói tôi cần phải làm cái gì là được, tôi đi trước, tối hôm qua một đêm ngủ không ngon, Tưởng Hải Dương đứng dậy muốn đi. Trở về nhà đi, nhìn xem cha của cậu như thế nào, Đinh Trường Sinh mới vừa từ nhà của cậu ra đấy. La Đông Thu lạnh nhạt nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 986. Từ tối hôm qua, La Đông Thu liền đã cho người của mình theo dõi Đinh Nhị Cẩu. Lúc này Đinh Nhị Cẩu không có chạy thoát khỏi ánh mắt La Đông Thu, nhưng hình như Đinh Nhị vẫn chưa có phát hiện ra. Con mẹ nó, khinh người quá đáng, tôi sẽ lấy súng tìm bắn chết hắn. Tưởng Hải Dương tức giận muốn đứng dậy quay ngay trở về nhà. Vừa rồi tôi nói như thế nào, chẳng lẽ cậu còn nghe tới sao? Hiện tại bây giờ sau lưng Đinh Trường Sinh không chỉ có một mình Thạch Ái Quốc, mà còn có thêm Lương Văn Tường, Dương Phụng Tê. Nếu cậu bắn chết hắn, những người này có thể bỏ qua cho cậu sao? La Đông Thu lạnh lùng nhắc nhở. Vậy làm sao bây giờ? Cứ để cho hắn tiếp tục càn rỡ như vậy sao? Tưởng Hải Dương dậm chân nói. Có một số việc là nhất định phải nhịn, chờ đợi cơ hội. Từ Hồ Châu cho đến tận bây giờ với thời gian dài như vậy, Đinh Trường Sinh có chủ động đi tìm cậu chưa? Tối hôm qua là chính cậu tự đưa đến tận cửa đấy, cho nên hắn liền tóm lấy cơ hội, nhìn cậu sống bao năm như vậy, mà tâm kế không bằng một tên mao đầu tiểu tử, cậu làm cho tôi quá thất vọng rồi. La Đông Thu nói, thế nhưng mà cơn tức này tôi thật sự nuốt không trôi thì kiếm nước uống nuốt xuống, tinh lực của chúng ta bây giờ chủ yếu vẫn là mảnh đất kia tại thành phố Hồ Châu, nếu thành công, chúng ta có thể 3 năm không cần làm gì cả mà cũng có tiền tiêu xài. Đúng lúc này cậu và Đinh Trường Sinh đối nghịch, nếu để cho hắn nhìn chằm chằm vào cậu, như vậy nhỡ hắn đào ra việc của chúng ta, vậy chẳng phải là làm không công sao? La Đông Thu quát lớn, màn đêm buông xuống, Đinh Nhị Cẩu dừng xe ở bãi đổ xe nhà hàng Lẩu Cá Thành Đông, thì đã nhìn thấy gã nam nhân đưa cho mình cái USB ghi hình đi tới. Đinh Phó Cục, cảm ơn anh đã đến, Bạch Gia ở bên trong đang đợi anh đấy. Trương Chấn Đường vừa cười vừa nói. Bởi vì Đinh Nhị Cẩu khoảng thời gian này sự chú ý của hắn đều tập trung ở thành phố Hồ Châu, cho nên đối với những nhân vật trên tỉnh hắn không biết một ai, cho nên mới thấy tại Giang Đô này, thật đúng là mình không có một người quen thân cận nào. Bạch Khai Sơn mặc dù không có xuống dưới lầu nghênh đón Đinh Nhị Cẩu, nhưng lão vẫn là rất biết cách làm người, đứng ngay ở cửa thang máy chờ Đinh Nhị Cẩu, cho nên khi Đinh Nhị Cẩu vừa từ thang máy dưới đất lên lầu, cửa vừa mở liền thấy khuôn mặt tươi cười của Bạch Khai Sơn. Đinh Phó Cục Trưởng, cảm ơn cậu có thể đến đây uống chút trà tâm sự với tôi, đã sớm nghe nói Đinh Phó Cục trưởng tuổi trẻ tài cao, nhưng chưa có duyên gặp mặt một lần. Ngày hôm qua nếu không phát sinh ra chuyện không vui, chỉ sợ tôi vẫn là không gặp được Đinh Phó Cục trưởng a. Bạch Khai Sơn cười ha hả, đưa tay dẫn lấy Đinh Nhị Cẩu tiến vào trong một gian phòng rộng chừng 4-50 thước vuông. Đây là tầng gian phòng duy nhất cao nhất trên tầng lầu của tòa nhà. Ồ! Bạch gia, dường như chúng ta cũng không hề quen biết. Chuyện tối ngày hôm qua tôi thật là cảm kích Bạch gia chịu đem đưa qua cái USB ghi hình cho tôi, mặc dù là hơi chậm một chút. Đinh Nhị Cẩu châm chọc nói, trong lời nói cũng mang theo gai nhọn. Ai, tôi biết ngay là Đinh Phó Cục trưởng sẽ trách, nhưng tôi là một thương gia, nhất là tại chỗ như vậy trên tỉnh. Hết cách rồi, tôi không thể dám trêu vào đám bọn họ. Đối với Đinh Phó Cục, tôi không hề có ý tứ hãm hại, cho nên tôi mới sai Trương Chấn Đường đưa cho cậu nguyên bản, cũng coi như là bổ sung thêm chứng cứ. Chỉ mong không có làm chậm trễ chuyện của Đinh Phó Cục. Thật ra thì cũng không có gì, cho dù là không có cái USB kia, Tưởng Hải Dương cũng không thể làm gì được tôi. Hắn chỉ là một kẻ chuyên bắt nạt kẻ yếu, nhưng tôi là người cứng rắn, cho nên tôi không sợ hắn. Đinh Nhị Cẩu cười cười ngồi ở trên ghế salon nói. Đinh Nhị Cẩu diễn xuất thấy Trương Chấn Đường chỉ cau mày, ngay cả Bạch Khai Sơn còn không nói gì thêm, thì làm gì có phần của Trương Chấn Đường nói chuyện. Đinh Phó Cục, không biết Ngọc Điệp đã từng đề cập qua tôi cho cậu biết chưa? Ngọc Điệp, Đinh Nhị Cẩu ngạc nhiên, chính mình cũng chỉ biết có Tương Ngọc Điệp công tác tại đài truyền hình Hồ Châu, còn những người khác thì mình không biết a. Chính là Tương Ngọc Điệp làm tại y truyền hình Hồ Châu. Bạch Khai Sơn tiến thêm một bước nói ra, há, tôi cùng Tương Ngọc Điệp là bằng hữu, như thế nào? Bạch gia cùng Tương Ngọc Điệp cũng có quan hệ sao? Đinh Nhị Cẩu nghi ngờ hỏi, nào chỉ có quan hệ, tôi cùng cha của Ngọc Điệp có quan hệ rất tốt, tôi là cha nuôi của nàng, ngày lễ ngày Tết, Ngọc Điệp đều về thăm tôi. Bạch Khai Sơn chậm rãi nói, à, thì ra là có quan hệ như vậy. Về chuyện này thực sự là lần đầu tiên tôi mới nghe nói, từ trước đến giờ không có nghe nàng nói qua. Đinh Nhị Cẩu hiển nhiên rất là hoài nghi những lời của Bạch Khai Sơn, nhưng việc này lại không thể nghiệm chứng tại đây. Nhưng Đinh Nhị Cẩu suy đoán, hơn phân nửa là có thật, bởi vì việc này chỉ cần gọi điện thoại là có thể làm rõ ràng tất cả mọi chuyện. Bạch Khai Sơn cũng không có việc gì mà nói dối, cho nên hôm nay tôi mời Đinh Phó Cục tới đây, một là muốn xin lỗi chuyện tối ngày hôm qua, là tôi làm không đúng. Mong Đinh Phó Cục không để bụng, một là muốn nói chuyện về Tiểu Điệp. Bạch Khai Sơn nói phân nửa, dương mắt nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cẩu. Đinh Nhị Cẩu cũng không phải là ngu ngốc, vừa nghe Bạch Khai Sơn đề cập đến vấn đề của Tương Ngọc Điệp, dứt khoát im miệng không nói gì, nhìn xem lão gia hỏa này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Tiểu Hồ Ly, không thấy mồi không mắc câu a. Bạch Khai Sơn trong lòng cũng thầm mắng một câu, hơn nữa chắc cậu không biết, cha mẹ Tiểu Điệp đều là người chất phát trung thực. Cho nên Tiểu Điệp gặp chuyện gì cũng đều thích cùng tôi trao đổi thảo luận một chút. Đương nhiên, kể cả chuyện của cậy và Tiểu Điệp. Bạch Khai Sơn dần dần đem đề tài dẫn tới quan hệ của Đinh Nhị Cẩu với Tương Ngọc Điệp. Đinh Nhị Cẩu vẫn không nói lời nào, hắn muốn thử xem Bạch Khai Sơn đến cùng muốn nói cái gì. Cái này là cách dùng bất biến ứng với vạn biến. Thật ra Tiểu Điệp rất thích cậu, nàng nói cậu còn tuổi trẻ, có nhiệt tình, hơn nữa lại rất có tiền đồ, dù sao tôi cũng vẫn rất lo lắng. Cậu bây giờ tuổi còn trẻ, nhưng là qua mấy năm nữa tuổi tác cũng không khác biệt bao nhiêu, còn Tiểu Điệp thì khác, phụ nữ thì già nhanh, cho nên tôi rất lo lắng Tiểu Điệp nếu không tốt sẽ lỡ cả đời mình. Lúc này Bạch Khai Sơn mặt buồn rười rượi, cực kỳ giống một như một người cha lo cho con gái của mình, trong lúc nhất thời Đinh Nhị Cẩu cũng có chút cảm động. Bạch gia, ông không cần lo lắng, tôi cùng nàng chỉ bằng hữu, cho nên không có việc gì phải lo. Đinh Nhị Cẩu đương nhiên sẽ không thừa nhận mình và Tương Ngọc Điệp có quan hệ giường chiếu, nhưng cũng khó bảo toàn trong gian phòng này Bạch Khai Sơn sẽ không có gắn thiết bị nghe lén, cho nên cho dù là Bạch Khai Sơn nói gì đi nữa, thì Tương Ngọc Điệp vẫn chỉ là bằng hữu. Ừ, như vậy cũng tốt, Chấn Đường, mang thức ăn lên đi, tôi muốn cùng Đinh Phó Cục uống chút rượu. Bạch Khai Sơn hướng về phía Trương Chấn Đường đưa mắt liếc ra hiệu một cái nói ra, nhìn xem Trương Chấn Đường đi ra ngoài, Bạch Khai Sơn chưa từ bỏ ý định, nói tiếp. Đinh Phó Cục cũng thông cảm trong lòng của một ông lão, không nói dối cậu, tôi không có con cái, chỉ lâu nay lưu manh một mình, ở trong xã hội lăn lộn cả đời, mặc dù có chút gia sản, nhưng cũng chỉ đủ dưỡng lão mà thôi, tôi đã từng nói nhiều lần với Tiểu Điệp, đã lựa chọn con đường nào, thì cũng không nên hối hận, nếu cho rằng đối phương là người thích hợp, thì phải kiên trì, mặc kệ đối phương có bao nhiêu người phụ nữ vây quanh, chỉ cần làm tốt việc của mình là được rồi. Bạch Khai Sơn lộ vẻ buồn bực nói ra. Ha ha, xem ra Bạch gia cũng là người sống rất tình cảm đấy, Bất quá Bạch Gia mấy câu nói đó nói rất khéo, nếu không biết, còn tưởng rằng Bạch Gia là đạo diễn phim tình cảm đây này. Đinh Nhị Cẩu cười nói, Đinh Phó Cục, cậu cũng đừng có nói móc lão già này rồi, nếu cậu đã ưa thích Tiểu Điệp, chuyện của các người tôi cũng bất kể, nhưng tôi có một yêu cầu. Bạch Gia cứ nói, Đinh Nhị Cẩu nhón tay, kẹp một hạt đậu lạc ném vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt, lúc nào đó thì sinh cho tôi một đứa cháu để chơi đùa. Bạch Khai Sơn để sát vào tai của Đinh Nhị Cẩu, thấp giọng nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 987. Dù là Đinh Nhị Cẩu có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn thiếu chút nữa đem nước trà trong miệng nước phun ra trên mặt của Bạch Khai Sơn. Khục! Bạch Gia, tôi không có muốn đùa như vậy, muốn làm sặc nước chết tôi sao? Đinh Nhị Cẩu nói, ha ha, sao có thể chứ? Bạch Khai Sơn rút thân thể về, nhưng đúng lúc này Trương Chấn Đường mang theo một người tiến vào. Khi người bị mang vào vừa nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu ngồi ở bên bàn, sắc mặt thoáng cái liền trắng xanh rồi. Đinh Phó Cục, tôi vừa bắt được một người đang muốn giở trò quỷ gì tại xe của anh đấy. Đây là đồ vật của hắn để dưới đáy xe của anh đấy. Trương Chấn Đường đem một vật rất nhỏ màu đen ném trên mặt bàn. Đây là vật gì? Đinh Nhị Cẩu chưa hiểu hỏi. Hình như là thiết bị định vị theo dõi. Dù sao tên này không phải là đồ tốt. Tôi biết anh cũng là phụng mệnh làm việc. Nói đi, ai sai anh tới? Trương Chấn Đường theo phía sau tên nọ đá một cước, làm hắn bị đá khuỵ ở trên mặt thảm. Má ơi, xem ra thời gian gần đây tôi rất là đáng tiền a. Rõ ràng lại còn có người muốn theo dõi tôi, là ai phái tới? Nói đi, nói xong liền có thể ra đi. Tất cả mọi người đều chỉ là kiếm miếng cơm ăn, tôi hiểu điều đó. Đinh Nhị Cẩu nói, tôi chỉ muốn trộm ít đồ, chứ không có làm gì khác. Cái vật này là tôi nhặt được, tôi cũng không biết là ai gắn lên. Tên này cũng có thể là một tên côn đồ, nhưng nhìn qua vẫn là rất sáng sủa, nói gì thề thốt phủ nhận, vì thế cũng không biết phải xử lý hắn thế nào. Con người của tôi tính nhẫn nại rất kém cỏi, hơn nữa rất nóng, tôi cho anh thêm một cơ hội, nếu như anh vẫn không nói, thì đừng nên nghĩ đến chuyện bước ra khỏi cánh cửa gian phòng này, nhưng nếu nói, tôi không trách anh có thể lập tức cút đi. Đinh Nhị Cẩu đem đôi đũa để trên mâm, không nhịn được nói, đúng ra thì điệu bộ của hắn là làm cho Bạch Khai Sơn cùng Trương Chấn Đường thấy. Thậm chí hắn hoài nghi gã này cũng có thể là người của Bạch Khai Sơn giàn cảnh, còn muốn làm gì, hắn tạm thời còn không biết, chẳng lẽ là Bạch Khai Sơn muốn lấy được sự tín nhiệm của mình sao, nhưng khi nhìn thấy cục diện thì không giống lắm, cho nên hắn cũng lười chơi trò đoán chữ, dứt khoát cứ làm theo cách của mình. Các vị lão, tôi thực chỉ là một cái ăn trộm, những chuyện khác thật là không biết, bây giờ tôi biết phải nói cái gì đây. Người này cũng đã nhìn ra, nếu như mình trêu chọc vào mấy người này, đó mới thật sự là không đi ra lọt khỏi cánh cửa này. Lúc nhận việc thì lão đại của gã đã nói, người này là cảnh sát, cho dù là bắt được cũng sẽ không làm gì gã đâu. Đinh Nhị Cẩu thò tay xuống dưới nách của mình rút khẩu súng ngắn ra, bột một cái vỗ lên trên mặt bàn. Lần này chẳng những làm cho tên ăn trộm kia lại càng hoảng sợ. Trương Chấn Đường cũng nhìn lấy Bạch Khai Sơn. Chỉ có Bạch Khai Sơn là người thể diện quá lớn, nhưng vẫn nheo lại mắt. Nghĩ thầm để xem thằng Đinh Nhị Cẩu này rốt cuộc có bao nhiêu lá gan cùng với sự quyết đoán. Nói không, rốt cuộc là ai đã sai anh theo dõi tôi đấy? Đây chính là một cơ hội cuối cùng rồi. Tôi quả thật là không phải theo dõi anh, chỉ đi tới chỗ cái xe sang trọng này định trộm ít đồ bên trong. Những chuyện khác thì không có gì. Tên ăn trộm lần nói, Đinh Nhị Cẩu cầm lấy trên bàn súng ngắn, đi đến trước tên mặt ăn trộm, dùng súng để trên đầu của hắn nói ra. Tao xem mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Được rồi, mày đã muốn chết, tao đây cũng không có cách nào, vậy thì cứ đi chết đi. Ai ai? Đinh Phó Cục trưởng, không được, không được, nơi này chính là khu náo nhiệt, vạn nhất cảnh sát tìm đến thì phiền toái. Bạch Khai Sơn giả bộ ngăn cản nói, ha ha, cảnh sát, chẳng lẽ tôi không phải là cảnh sát à? Bạch Gia sợ cái gì chứ? Bất quá ông Di nói cũng đúng, nếu nổ súng, thì tiếng nổ vang to vạn nhất để cho người dưới lầu người được, thì ảnh hưởng đến việc buôn bán của ông. Đinh Nhị Cẩu cười cười nói, nhìn chung quanh một chút, thấy trên ghế salon có để nhiều gối ôm, vì vậy một tay cầm lấy súng, một tay cầm lấy gối, sau đó dùng cái gối bao lại khẩu súng thương, chống lên trên đầu tên ăn trộm. Lúc mới bắt đầu, Bạch Khai Sơn cho rằng Đinh Nhị Cẩu chỉ làm ra dáng một chút, nhưng khiến cho người không có nghĩ tới, Đinh Nhị Cẩu thật sự nổ súng, ba tiếng súng vang lên, tên ăn trộm đầu ngã trên mặt đất, trên mặt máu đang từ trên đầu chảy xuống. Đinh Nhị Cẩu ung dung đem cái gối ôm ném qua một bên. Trương Chấn Đường bị dọa sợ đến thụt lui sang một bên. Ngược lại Bạch Khai Sơn cũng gan lớn vô cùng, đi nhanh đến xem. Nhưng khi nhìn đến tên ăn trộm ngã trong vũng máu kia lại nhìn Đinh Nhị Cẩu, trong ánh mắt rất là kinh ngạc. Đinh Phó Cục, cậu làm cái gì vậy? Chuyện này bây giờ phải kết thúc như thế nào đây? Bạch Khai Sơn mặc dù rất muốn đi ra ngoài, nhưng chân cũng có chút bước không nổi. Lão không nghĩ tới Đinh Nhị Cẩu lại tàn khốc như vậy. Không có việc gì, thằng này chống lại lệnh bắt, đánh lén cảnh sát không có quan hệ gì với ông đâu. Tôi phiền nhất là có người có chủ ý với tôi. Đối với người như vậy hết cách rồi, tôi chỉ đành cạo chết bọn hắn trước, nếu không thì sẽ lưu lại cho mình mối tai họa. Đinh Nhị Cẩu lại lấy một hạt lạc nhai nuốt lấy rồi nói ra. Đinh Phó Cục, vậy chuyện này cậu thu xếp làm sao à? Bạch Khai Sơn có chút ít bực tức nói, tôi đã nói, không có quan hệ gì với các người. Đinh Nhị Cẩu đứng dậy cầm lấy chai rượu, đi tới sát trước mặt tên ăn trộm, đảo lại bình rượu, đổ xuống toàn bộ trên đầu tên ăn trộm. Không tới một phút, tên ăn trộm rõ ràng từ từ tỉnh dậy ngơ ngác nhìn trước mắt, hoang mang không biết mình đang ở nơi nào. Nhìn thấy tình huống này Bạch Khai Sơn cùng Trương Chấn Đường cũng sửng sốt. Ha ha, không chết, tôi rõ ràng là không có chết, nhưng nếu mày vẫn không trả lời tao, tao lần này lập tức sẽ để cho mày chết thật đấy. Nói đi, ai sai mày tới? Đinh Nhị Cẩu chầm chầm nhìn vào tên ăn trộm hỏi. Đúng lúc này Trương Chấn Đường cùng Bạch Khai Sơn mới nhìn thấy rõ, mới vừa rồi ba phát đạn đều không có thật bắn trúng vào đầu thằng này, chỉ là sượt qua da đầu, cho nên thằng này mới máu me đầy mặt, giống như là bị bắn bể đầu vậy. Trương Chấn Đường cùng Bạch Khai Sơn nhìn nhau hoảng sợ, đừng nhìn thằng Đinh Nhị Cẩu tuổi còn trẻ, mà lại có kỹ thuật bắn súng tốt như vậy, thật đúng là không tầm thường, cách bắn súng xuyên qua cái gối ôm, chỉ cần sơ ý một chút, cái đầu tiểu tử này sẽ thật sự nở hoa đấy. Vâng, vâng, đó là La Thiếu Gia sai tôi tới, tối hôm qua đã theo anh rồi, nhưng xe anh chạy quá nhanh, cho nên tôi muốn lắp thiết bị định vị để dễ theo dõi. La Đông Thu, là hắn, Đinh Nhị Cẩu bán tính bán nghi hỏi. Chứ là ai khác, lần này tôi nói thật, thật sự không lừa dối anh đâu. Mẹ kiếp, thật sự là khinh người quá đáng. Đinh Nhị Cẩu đứng lên cất súng vào dưới nách của mình, tự nhủ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 988. Cút đi, đừng để cho tao gặp lại. Bất quá tao cũng khuyên mày một câu, tốt nhất là rời khỏi Giang Đô đi. La Đông Thu cũng sẽ không tha cho mày đâu. Đinh Nhị Cẩu đốt một điếu thuốc, thản nhiên nói, tựa như chuyện vừa rồi không có quan hệ gì với hắn. Dạ, dạ, Đinh Phó Cục trưởng, tôi tên là Lôi Hạc Minh. Nếu như ngày nào đó Đinh Phó Cục có việc cần đến, tôi nhất định sẽ đến gặp anh. Cảm ơn Đinh Phó Cục trưởng hạ thủ lưu tình. Lôi Hạc Minh đứng dậy liền mau rời đi. Nhưng khi hắn đi rồi, ba người còn lại thấy trên mặt thảm không những là vết máu, còn có một vũng nước thấm ướt, tản ra nhàn nhạt mùi khai khai. Đinh Phó Cục, tôi giờ đã biết tên này. Chỉ là không nghĩ đến hắn lại làm việc cho La Đông Thu, xem ra cánh tay của La Đông Thu thật đúng là đủ dài. Bạch Khai Sơn nói ra, ồ, Bạch Gia biết rõ người này à, hắn đang làm gì? Đinh Nhị Cẩu hỏi. Lôi Hạc Minh cái tên này cũng khá có tiếng. Lôi Hạc Minh nổi danh hành nghề thám tử tư của tỉnh. Thật ra trước đây là một tên trộm, nhưng sau khi bị bắt mấy lần, nên đổi nghề rồi. Nhưng do nghề nghiệp nên có quan hệ rất rộng rãi, tại Giang Đô cũng có chút danh tiếng. Chỉ là tôi chưa từng gặp mặt, qua lần này mới biết, làm cho giật mình, chỉ là lá gan của hắn quá nhỏ. Bạch Khai Sơn nói, thám tử tư. Nghề này không hợp pháp mà, Đinh Nhị Cẩu hỏi. Tuy vậy nhưng so với ăn trộm thì có tiếng hơn nhiều, xã hội bây giờ, ai cũng muốn biết đối phương đang làm gì, việc buôn bán, chuyện giữa vợ chồng ngoại tình, cho nên làm thám tử tư thu nhập cũng không thấp, bất quá hôm nay cũng xem như là một bài học cho hắn. Bạch Khai Sơn cười cười nói. Nhìn theo Đinh Nhị Cẩu đã đi ra khỏi nhà hàng, Bạch Khai Sơn như có điều suy nghĩ, bên cạnh Trương Chấn Đường nhỏ giọng nói, Bạch Gia, thằng này có thể không dễ khống chế được, hắn cũng có sự tàn bạo quá mạnh, ha ha. Chấn Đường, cậu còn không nhìn ra được sao? Hắn làm vậy mục đích chính là để cho tôi xem đấy, hãy nói với Tương Ngọc Điệp, thằng này phải chộp trong tay thật vững vàng, người như vậy tiền tài có thể không đả động được hắn, nhưng không có nghĩa là những thứ khác không thể đánh động đến hắn. Bảo cho Tương Ngọc Điệp dành thời gian tìm cơ hội, làm người ai cũng có nhược điểm, tôi không tin là hắn không có. Bạch Khai Sơn cười híp mắt nói, tuy lão biết Đinh Nhị Cẩu hôm nay diễn xuất là để cho lão nhìn, nhưng lão cũng nhìn ra, nếu như đem loại người như vậy lung lạc được, thì đây là một sự trợ lực vô cùng lớn. Đinh Nhị Cẩu vừa ngồi vào trong xe lúc, thì phát hiện, bên trái kính chiếu hậu, có nhét một mẩu giấy nhỏ, quay cửa kính xuống thò tay cầm xem, một số điện thoại, có để tên là Lôi Hạc Minh. Đinh Nhị Cẩu định ném đi, nhưng nghĩ, rồi ném vào trong hộp nhỏ đựng đồ của xe. La Đông Thu để cho thám tử tư điều tra mình, Đúng là hắn cũng coi trọng mình, nhưng mình và La Đông Thu có qua lại gì sao? Vì sao lại nhìn mình chằm chằm không buông? Lúc mình còn tại Hồ Châu cũng không có đụng chạm gì đến hắn, nhưng hắn lại tìm cách đem mình điều đi, đến giờ vẫn không dừng tay, đến cùng là hắn muốn gì? Đinh Nhị Cẩu trong nội tâm rất căm tức, nhưng căm tức thuộc về căm tức, hết cách rồi, đối phương là đệ nhất công tử tỉnh Trung Nam, nếu mình nếu bắt không được tận tay đối phương, thì sẽ không tốt để cùng đối phương trực diện mặt đối mặt giao phong, nên chỉ có thể là âm thầm thi triển bản lĩnh của mình rồi. Đúng lúc này điện thoại di động reo lên, Đinh Nhị Cẩu bật tai nghe Bluetooth tiếp thông. Alo, Đinh Nhị Cẩu hỏi, Trường Sinh, là tôi đây, phía sau cậu có một chiếc xe màu đen Santana đang đi theo, lái xe là Cát Hổ, chú ý một chút, Đỗ Sơn Khôi trong điện thoại nói ra, được, biết rồi, anh cũng chú ý một chút, để xem thằng này đến cùng muốn làm gì. Đinh Nhị Cẩu nghe được Đỗ Sơn Khôi nhắc nhở, ở trong kính chiếu hậu đã thấy phía sau xe chiếc Santana màu đen, nhưng bởi vì cách một chiếc xe, cho nên nhìn không tới lái xe ai. Đinh Nhị Cẩu thấy phía trước là một ngã tư đèn xanh đèn đỏ, vì vậy khi đèn xanh thì hắn lại dẫm phanh lại, để chiếc xe liền kề phía sau chạy vượt qua, chỉ còn lại chiếc xe màu đen Santana vừa chạy tới, mà lúc này đây cũng đã chuyển qua đèn đỏ, cho nên xe của các hổ theo tê đằng sau Đinh Nhị Cẩu. Qua kính chiếu hậu, Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy được, lái xe đúng thật là Cát Hổ. Đinh Nhị Cẩu chăm chú nhìn chằm chằm kính chiếu hậu cùng liếc nhìn trước mặt đèn xanh đèn đỏ. Vừa đúng cơ hội lúc này trên đường xe không nhiều lắm. Nếu áp dụng phương thức đột nhiên tập kích, phần thắng khả năng rất lớn. Anh Đỗ, ở phía sau ngăn chặn hắn. Nói xong Đinh Nhị Cẩu đưa về phía dưới nách rút súng. Đúng lúc này phía trước đã chuyển đèn xanh. Đinh Nhị Cẩu nắm bắt lấy cái cơ hội, thò tay đưa tay sát để xuống. Xe Cát Hổ tiếp tục chạy gần tới sát. Nhưng khi Cát Hổ nhìn thấy xe Đinh Nhị Cẩu không có tiếp tục đi tới, mà cửa kính xe bên tài xế lại hạ xuống, khi hắn ý thức được tình thế không ổn lúc, vừa duỗi tay cầm lấy khẩu súng để ở hộp xe, vừa lùi xe lại để kéo dài khoảng cách, thì mới có thời gian để phản ứng. Thế nhưng Đinh Nhị Cẩu không có cho hắn cơ hội này, liền giơ súng bắn liền, không cần nổ súng cảnh cáo, có thể nói Cát Hổ dám bám theo chính mình, cũng không phải là đơn giản theo dõi như vậy, nhất định là hắn muốn tìm cơ hội gây bất lợi. Cho nên lúc này bỏ qua hắn, nói không chừng ngày nào đó người bỏ mạng lại là mình. Tiếng súng dứt khoát nổ giữa đêm, phát súng đầu tiên lại bắn trúng ngay chính giữa kính chắn gió, bởi vì Cát Hổ đã định quay đầu xe, phát thứ hai cũng không có bắn trúng chỗ yếu hại. Lúc này xe đã quay đầu gần 45 độ, cho nên viên đạn của Đinh Nhị Cẩu bắn trúng cánh cửa kính bên tay lái phụ, nhưng viên đạn bắn trúng bả vai của Cát Hổ, bị súng phát súng chí mạng. Cát Hổ chịu đựng đau nhức kịch liệt, đem xe quay đầu về sau muốn chạy trốn. Đúng lúc này xe Đỗ Sơn Khôi từ phía sau chạy nhanh tới, thoáng cái chặn lấy bên hông xe Cát Hổ. Đúng lúc này phát súng thứ ba của Đinh Nhị Cẩu vang lên, đạn bay trúng vào phía sau kính chắn gió, sau đó xuyên qua trúng vào sau óc của Cát Hổ. Chiếc xe lập tức mất đi khống chế, nghiêng ngã chạy qua đụng vào lan can bên kia ven đường. Đinh Nhị Cẩu không có tới gần, mà là ở nguyên đánh tại chỗ điện thoại báo cảnh sát. Sau 5 phút, cảnh sát chạy đến, Đinh Nhị Cẩu nhắc nhở, nghi phạm có súng, cẩn thận một chút. Anh là ai? Đem giấy tờ của anh cầm ra kiểm tra. Cảnh xem xét nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cẩu nói, đây là giấy chứng minh công tác của tôi, các anh ở phân cục nào? Đinh Nhị Cẩu đem giấy tờ của mình đưa cho cảnh sát đối diện. À, là đồng nghiệp, Đinh Phó Cục, chúng tôi thuộc phân cục cảnh sát Lâm Giang, hãy đưa súng của anh cho chúng tôi để kiểm tra. Cảnh sát đưa tay ra hướng về Đinh Nhị Cẩu, thôi khỏi đi, vụ án lớn như vậy mà phân cục trưởng Tào Khắc Thanh không ra mặt sao? Đinh Nhị Cẩu hỏi. Anh biết phân cục trưởng của chúng tôi, cảnh sát nghe qua liền rụt tay trở về hỏi, anh gọi điện thoại cho ông ta, nói Cát Hổ tại đây, đồng thời báo là Đinh Trường Sinh đang ở chỗ này, ông ta nhất định sẽ tới. Đinh Nhị Cẩu nói, quả nhiên, 10 phút sau, Tào Khắc Thanh chạy đến, nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu đang đứng tựa mông tại chiếc xe hút thuốc, vì vậy đi qua hỏi, Đinh Phó Cục, cậu thật đúng là người bận rộn, chỗ nào cũng đều có thể gặp cậu. Tào phân cục, nghi phạm còn ở trong xe, có súng. Tốt nhất là ông mặc áo chống đạn vào rồi hãy đi qua. Thật ra thì Đinh Nhị Cẩu đối với khả năng bắn súng của mình rất tự tin, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, nên hảo tâm nhắc nhở Tào Khắc Thanh một câu, nhỡ xảy ra chuyện gì, thì trách nhiệm của mình cũng không sao. Chính cậu nổ súng, Tào Khắc Thanh hỏi, đúng, tôi theo hắn từ rất lâu rồi, lần này đây mới ngăn chặn được hắn, nhưng thằng này lại muốn trốn thoát, nào có dễ dàng như vậy, ông qua xem một chút đi, nó hết chạy được rồi. Đinh Nhị Cẩu vứt điếu thuốc. Sau đó thò tay cầm súng ra, không người đi theo đằng sau Tào Khắc Thanh, chậm rãi tiếp cận để chiếc xe bên kia ven đường. Nhìn tình cảnh bên trong chiếc xe làm cho Tào Khắc Thanh thở dài một hơi, các hổ đầu nghiêng qua một bên, trong tay xác thực có cầm súng, Tào Khắc Thanh tiến lên dò xét thoáng hơi thở các hổ qua mũi, lại rút tay trở về, như thế nào rồi, Đinh Nhị Cẩu đứng sau lưng hỏi, chết, Tào Khắc Thanh đứng người lên, đem súng cất vào bao súng, Đinh Nhị Cẩu cũng nhìn các hổ, khuôn mặt này đã từng vô số lần xuất hiện ở đầu Đinh Nhị Cẩu, hiện tại giờ thì đã kết thúc rồi, tuy nhiên với tư cách cảnh sát, Đinh Nhị Cẩu cũng rất muốn bắt các hổ đưa ra tòa án, nhưng trong tiềm thức hắn, đó là chuyện không đáng tin cậy, bởi vì sau lưng các hổ sự tình quá phức tạp, mà ngay cả Đinh Nhị Cẩu cũng không có nắm chắc sẽ đưa được các hổ ra trước tòa án công lý. Nói cách khác, nếu như các hổ có thể thoát thân được đi ra sau khi bị bắt, như vậy thì đối tượng trả thù đầu tiên của các hổ nhất định là Đinh Nhị Cẩu rồi. Cá nhân Đinh Nhị Cẩu cũng không sợ các hổ trả thù, cùng lắm thì chết, nhưng hắn còn những người đàn bà của mình. Đinh Nhị Cẩu hiện tại thầm thấy rất may mắn khi các hổ còn chưa có kịp duỗi tay ra hướng về phía những người đàn bà đó. Một khi nếu như các hổ đào thoát, thì rất khó nói về sau các hổ sẽ xuất bài như thế nào. Cho nên làm người, tối trọng yếu nhất chính là phải hiểu được cái gì là thiên hạ thủ vi cường. Tào Khắc Thanh nhìn Đinh Nhị Cẩu, sắc mặt biểu lộ phức tạp, nhưng trong tiềm thức của Tào Khắc Thanh thì cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Đinh Phó Cục, chuyện này phát sinh ở trên địa bàn của tôi, cho nên vụ án này tôi phải quản, nếu cậu đồng hành với tôi, lại liên quan đến chuyện này, cho nên cậu cũng phải hiệp lực giúp chúng tôi điều tra. Tào Khắc Thanh mở đường nói, Tào Phân Cục, tôi không đồng ý quan điểm của ông, phần lớn bản án của các hổ đều là phạm tội tại Hồ Châu, tôi thấy vụ án này phải giao lại cho Cục Cảnh sát Hồ Châu thì tốt hơn, hơn nửa người cũng là do tôi bắn chết, mà tôi là cảnh sát của Hồ Châu, không phải là cảnh sát của Phân Cục Lâm Giang. Nên tôi thấy vụ án này các người không cần lo, để tôi liên hệ Cục Cảnh sát thành phố Hồ Châu, để cho bọn họ đến tiếp quản, ông thấy thế nào? Đinh Nhị Cẩu đưa cho Tào Khắc Thanh một điếu thuốc rồi nói ra, chuyện này không thích hợp, theo nguyên tắc, chuyện này đã phát sinh ở Phân Cục Lâm Giang, cho nên chuyển giao đến Hồ Châu là không thích hợp. Tào Khắc Thanh biến sắc, ngay cả điếu thuốc của Đinh Nhị Cẩu đưa tới cũng không cầm, xua tay cho biết không có chỗ thương lượng với Đinh Nhị Cẩu. Đinh Nhị Cẩu không quan tâm đến Tào Khắc Thanh, cầm điện thoại di động gọi cho Chu Hồng Kỳ. Chu Phó Cục, các hổ tại thành phố Giang Đô đã bị bắn chết, chị phái người đến tiếp quản vụ án này, cho Lưu Chấn Đông đi cũng được. Ai bắn chết vậy? Chu Hồng Kỳ đang buồn ngủ, nhưng vừa nghe thì bật ngồi dậy, trong giọng nói rất vui mừng. Là em bắn gục đấy, nhưng chuyện này có hơi phiền toái. Đinh Nhị Cẩu nói, em không sao chứ? Có bị thương không? Đinh Nhị Cẩu lời còn chưa nói hết, đã bị Chu Hồng Kỳ cắt đứt. Em không sao. Chị hãy nghe em nói, chuyện này phát sinh tại Giang Đô, cho nên cảnh sát Giang Đô muốn quản chuyện này, nhưng em thấy tuy rằng sự việc phát sinh ở Giang Đô, nhưng đa số các bản án mà các hổ gây ra đều tại thành phố Hồ Châu, cho nên phải do Hồ Châu tiếp quản thì tốt hơn. Chị và bên phòng tổ chức công an trên tỉnh quen biết, hãy liên hệ trên đó nhé. Hừ, hèn gì mà muộn như vậy còn tìm chị. Được rồi, chuyện này giao cho chị, để cho nhóm Lưu Chấn Đông lập tức xuất phát. Chu Hồng Kỳ mới vừa rồi còn lo lắng sự an toàn của Đinh Nhị Cẩu, nhưng là nghe xong các hổ chết rồi, trong lòng thì nhẹ nhàng hơn phân nửa. Tào Khắc Thanh đứng xa xa nhìn Đinh Nhị Cẩu gọi điện thoại, đến khi Đinh Nhị Cẩu buông điện thoại xuống, hắn mới đi tới, nói, này Đinh Phó Cục, không phải chúng tôi đoạt công, nhưng chuyện này phát sinh ở khu trực thuộc của tôi, nếu giờ bị các người cầm đi, mặt mũi của chúng tôi sẽ đặt ở đâu, hơn nữa các hổ bị bắn chết, công lao trước sau gì cũng của cậu đúng không? Nhưng các hổ cũng là tội phạm bị truy nã toàn quốc, chúng ta phá án không có sai chứ. Tào Khắc Thanh có chút gấp, hắn biết rõ năng lượng của Đinh Nhị Cẩu. Tào Phân Cục, cảm ơn ông đã trễ thế như thế này mà còn tới xử lý vụ án. Nhưng vụ án này từ bây giờ tôi không còn liên quan rồi. Tôi đang ở đây huấn luyện, và bây giờ còn quản thêm một nhiệm vụ làm bảo vệ, cho nên không quản tới nữa. Đinh Nhị Cẩu cười cười nói, vậy bây giờ là ai quản? Tào Khắc Thanh sững sờ hỏi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 989, Chu Hồng Kỳ Phó Cục trưởng Công an Hồ Châu, bởi vì tôi đang huấn luyện, cho nên trong tất cả các vụ án trong cục đều là do cô ấy phụ trách, tôi dừng ở đây, còn các người gặp cô ấy thương lượng như thế nào đó là chuyện các người. Đinh Nhị Cẩu nói xong khoát tay liền lên xe rời khỏi hiện trường. Này, này Đinh Phó Cục, đừng chơi như vậy chứ, các anh em đêm hôm khuya khoắt chạy ra đây. Giờ không có chút nào chỗ tốt, hơn nữa việc này tôi đã báo cáo lên Cục Công an Giang Đô rồi, cậu chờ một lát hãy đi, trong lúc này có việc muốn hỏi cậu thì làm sao đây? Tào Khắc Thanh ngăn cản Đinh Nhị Cẩu lại nói, vậy được rồi, Tôi ngồi trong xe đợi, bên ngoài đúng là trời đang lạnh. Được rồi, Tào Khắc Thanh bất đắc dĩ nói. Đỗ Sơn Khôi đứng ở đằng xa nhìn xem nơi này xử lý tình huống. Đến khi Đinh Nhị Cẩu lên xe, liền gọi điện thoại cho Đinh Nhị Cẩu. Trường Sinh, cậu không sao chứ? Đỗ Sơn Khôi hỏi. Tuy thấy Đinh Nhị Cẩu không có việc gì, nhưng trong ấn tượng của Đỗ Sơn Khôi, đây là Đinh Nhị Cẩu lần đầu tiên giết người, còn hắn ở trong quân đội đã từng gặp qua máu, còn Đinh Nhị Cẩu chưa có trải qua chuyện như vậy, cho nên hắn rất lo lắng cho Đinh Nhị Cẩu. Không có việc gì, xe của anh là lấy từ đâu ra vậy? Đinh Nhị Cẩu hỏi. Tôi mướn của một công ty taxi Giang Đô. Vậy là tốt rồi, đừng nên làm cho người ta hoài nghi đến trên người của anh nhé. Yên tâm đi, Trường Sinh. Cậu thật sự không có việc gì, không có việc gì đâu, nhưng lúc vừa mới nhìn thấy xác các hổ thì có chút buồn nôn, lát sau chắc sẽ ổn thôi. Đinh Nhị Cẩu cùng Đỗ Sơn Khôi không có gì giấu giếm với nhau, tuy cực hận các hổ, nhưng dù sao đó cũng là một mạng người, cho nên trong lòng Đinh Nhị Cẩu vẫn là rất khó chịu. Ừ, đây là hiện tượng bình thường, trở về tìm miếng gừng ăn sẽ tốt hơn một chút, bảo trọng, tôi đi đây. Đỗ Sơn Khôi nói, vâng anh Đỗ, ngày mai anh về nhà nghỉ ngơi một thời gian ngắn đi. Trong khoảng thời gian vừa rồi anh vất vả nhiều rồi, không sao cả, rồi nói sau, có thời gian sẽ liên lạc lại. Đỗ Sơn Khôi nói xong liền cúp điện thoại. Đinh Nhị Cẩu trở lại khách sạn thì là hơn 11 giờ khuya rồi, nhưng khi gõ cửa phòng của Dương Phụng Tê, thì phát hiện nàng còn ở tại trong phòng họp, nên liền về thẳng gian phòng của mình. Bây giờ hắn mới thấy, tâm lý của mình cũng không phải cường đại như mình tưởng tượng vậy, đứng ở tắm vòi sen dưới làn nước lạnh. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cho lòng của hắn tạm thời yên tĩnh, mặc dù mình xấu rất nhiều chuyện, nhưng đêm nay cầm súng sát nhân, nghĩ lại vẫn còn mà sợ. Nếu như viên đạn đối phương cũng như đạn của mình đồng dạng bay tới, mình có thể tránh thoát được không? Đây là ẩn số. Vạn cục trưởng, vụ án này nhất định không thể giao cho Hồ Châu, đây là vụ án phát sinh tại trên đại bàn của chúng ta. Tào Khắc Thanh đi theo đằng sau Vạn Hòa Bình nói ra, ai, việc này không phải như cậu tự tính toán được. Cũng không phải do tôi quyết định, là từ ở trên tỉnh. Vạn Hòa Bình dừng bước lại chỉ lên trên cao. Nhưng mà tại đây là địa bàn của chúng ta, đây không phải khinh người quá đáng sao, thằng Đinh Trường Sinh, cũng không phải là đồ tốt gì. Tào Khắc Thanh tức giận nói ra, Tào Khắc Thanh, nói cái gì vậy? Nếu còn nói hô nói vượng, cậu xem tôi sẽ thu thập cậu như thế nào, vụ án này mặc dù đang trong khu trực thuộc của chúng ta, nhưng có phải là do chúng ta làm không? Hơn nữa nghe nói các hổ đã ẩn báo tại Giang Đô không phải là mới đây, chúng ta đã làm được cái gì, không bắt được hắn, không phát hiện được đầu mối của hắn, tài nghệ của mình không bằng người, còn muốn tranh công với người ta, cậu thấy cậu đã có thể làm ra được gì? Vạn Hòa Bình nhìn Tào Khắc Thanh không nể nang mắng ra, Tào Khắc Thanh là do Vạn Hòa Bình mang theo lâu nay, có thể nói Vạn Hòa Bình chính là thầy là của hắn, từ trước đến giờ Vạn Hòa Bình thật đúng là không có mắng qua hắn giống như hôm nay. Đây cũng là Vạn Hòa Bình gần đây thấy Tào Khắc Thanh rất là ương ngạnh, kiêu ngạo, cho nên mới mở miệng cảnh cáo. Vạn cục trưởng, tôi biết rồi, vậy coi như xong, vụ án này tôi cũng không để ý đến nữa. Tào Khắc Thanh giận dỗi nói ra, Đinh Nhị Cẩu đêm nay không có đến gian phòng của Dương Phụng Tê. Hôm nay Dương Phụng Tê bận rộn nhiều việc nên cũng rất mệt mỏi, hơn nữa hắn cũng không tâm tư gì, cho nên đi ngủ. Nhưng đến nửa đêm hắn nằm mơ thấy các hổ cầm súng truy đuổi hắn, thoáng cái liền giật mình thức giấc. Sờ trên trán của mình thì đầy mồ hôi, cả thân thể đều bị ướt đẫm, đưa tay đem bàn đèn mở ra, hắn lấy chai nước, uống một hơi cạn sạch, thì cũng không ngủ lại được nữa. Tưởng Hải Dương sáng sớm đã bị La Đông Thu gọi đến, hắn cũng không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt La Đông Thu khó coi, nên khép nép nhìn xem La Đông Thu, tối hôm qua đã xảy ra một chuyện, cậu có biết không? Là về các hổ, La Đông Thu thong thả hỏi, không biết, xảy ra chuyện gì? Tưởng Hải Dương cả kinh hỏi, các hổ chết rồi, bị bắn chết, rất thảm. La Đông Thu nói, chết. Tưởng Hải Dương trong nội tâm buông lỏng, hắn không sợ các hổ chết, nhưng lại sợ các hổ bị tóm. Tại vì nếu các hổ đã bị bắt, thì ngay lập tức Tưởng Hải Dương chắc chắn sẽ phải chạy trốn. Ừ, tôi cũng có mối quan hệ bên cảnh sát, đã xác nhận, trong lúc các hổ theo dõi Đinh Trường Sinh bị hắn phát hiện, hắn không có nổ súng cảnh cáo như theo luật, mà bắn thẳng vào các hổ, ba phát súng lấy mạng. Thủ đoạn rất là độc ác, thằng Đinh Trường Sinh thật đúng là người không dễ chọc, cho nên về sau cậu tận lực né mặt Đinh Trường Sinh đi, đừng có gây chuyện với dân liều mạng như vậy. La Đông Thu nói, nếu chuyện này nói như vậy, chẳng lẽ để cho hắn muốn làm cái gì thì làm sao? Tưởng Hải Dương nói, Hải Dương, cậu phải nhớ kỹ, đời cha của chúng ta là cầu quan, nhưng đến đời của chúng ta thì khác rồi, chúng ta chỉ cầu tài, mạng của chúng ta so với hắn để kiếm tiền thì quý hơn nhiều, hiểu chưa? Tôi cũng nói thật, từ cái đêm đó khi Đinh Trường Sinh gọi điện thoại cho tôi cũng cho người theo dõi Đinh Trường Sinh đấy, nhưng bây giờ người này cũng mất liên hệ không thấy tăm hơi đâu cả. Cậu nói trong chuyện này có xảy ra chuyện gì không? La Đông Thu hỏi, về chuyện này, tôi không biết. Tưởng Hải Dương ngơ ngác nói, chẳng lẽ người của La Lão Đại cũng đã bị Đinh Nhị Cẩu làm thịt rồi? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 990, con mẹ nó, trong chuyện này lộ ra khác thường, thôi bỏ qua, không nói về chuyện này nữa, còn chuyện mảnh đất Hồ Châu thì phải làm nhanh, tôi lo đêm dài lắm mộng, dù sao cơ hội như vậy cũng không có nhiều lắm. La Đông Thu trầm ngâm thật lâu nói ra, thế nhưng lão già kia vẫn lừng thừng không quyết, chúng ta có gấp cũng không có tác dụng gì cả. Tưởng Hải Dương hôm nay tâm tình đã thấy hỏng bét rồi, sau khi các hổ chết đi, còn rất nhiều chuyện đến đây đành chấm dứt, dưới tay mình giờ không còn người nào có thể tin dùng. Chuyện này cậu không cần lo, để tôi nghĩ biện pháp. La Đông Thu đạo, trong khoảng thời gian này An Cường bề bộn nhiều việc, nhưng dù bận rộn ra sao nữa, cũng phải sắp xếp thời gian để đi gặp La Đông Thu. An Cường trước đây là quản gia của La Minh Giang, phụ trách lấy tất cả sự vụ công tác cùng sinh hoạt La Minh Giang. Bây giờ La Minh Giang là bí thư tỉnh ủy, vì vậy An Cường lại trở chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy vẫn là quản gia cho La Minh Giang. La Đông Thu định ngày hẹn gặp An Cường uống trà, lúc ông ta đến, thì La Đông Thu đã pha xong một bình thiết quan âm thượng hạng. À, anh An, biết rõ anh rất bận rộn, mà vẫn mời anh đến uống cái trà, để cho anh thư giãn tinh thần một tí. Vừa thấy An Cường tiến đến, La Đông Thu liền đứng lên nói, cái này là cái hay của La Đông Thu, có thể rất nhiều quan nhị đại sẽ xem An Cường như nô tài nhà mình, kỳ thật đây là một tư duy hoàn toàn sai lầm, hiện tại xã hội này, không còn có rõ ràng phân biệt cao thấp, giàu nghèo. Hơn nữa nếu như không thể giữ gìn tốt được người bên cạnh mình, thì sẽ có một ngày thành lũy bị công phá từ bên trong không phải một lời nói suông. Một chuyện nữa, trên phương diện làm ăn của La Đông Thu có rất nhiều chuyện đều cần đến An Cường, vì ông ta luôn bên cạnh cha mình. Nếu như đối với những người thân cận của cha mình mà làm không tốt mối quan hệ, bọn họ không hỗ trợ, mà còn tiến ra tiến vào với cha mình, khiến cho cha mình không xuất đầu lộ diện, thì làm sao có thể làm được chuyện gì, bởi vì có một số việc, nếu không phù hợp thủ tục pháp luật thì sẽ không làm được đấy. Đương nhiên, La Đông Thu đối đãi với những người này thì không hẹp hòi. Những người này dùng quyền để mở đường cho La Đông Thu, còn La Đông Thu thì là dùng tiền hồi báo lại cho những người này. Cho nên, giao dịch là giao dịch, không có chỗ nào đặc biệt khác lạ, xét đến cùng vẫn là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. À, Đông Thu, em biết anh bề bộn mà còn gọi ra, những ngày này thật sự là loay hoay chân không chạm đất, cha của em làm việc bất kể thời gian. Em có trở về nhà phải khuyên nhủ cha mình, cứ tiếp tục như vậy là không tốt cho sức khỏe đâu. An Cường âm thầm tân bốc cha La Đông Thu, nâng chung trà lên uống một ngụm nói, sao rồi, trà này anh thấy như thế nào? La Đông Thu không để ý đến An Cường phàn nàn, chỉ hỏi trà thế nào? Ừ, không tệ, rất ngon, đã lâu không có uống trà ngon như vậy rồi. An Cường cũng không khách sáo, ông biết rõ La Đông Thu gọi ông đến thì nhất định là không có chuyện gì tốt, cho nên không cần phí lời. La Đông Thu cười nói, bên văn phòng tỉnh ủy đám người kia đều nói anh rất kén trà, đây là trà của Tưởng Hải Dương mới vừa lấy về từ phía Nam, nếu anh đã thích uống, vậy thì cứ lấy mang về, Tưởng Hải Dương, cậu lấy trà mang ra đi. La Đông Thu hô to ra phía ngoài, chỉ chốc lát, Tưởng Hải Dương cầm một túi sách đựng bên trong trà mang đến, bỏ lên bàn, nói ra, chú An, cháu gửi biếu chú, lúc trước khi Tưởng Văn Sơn xuống đài, trong tỉnh thành lập một tổ điều tra, lúc ấy chính là An Cường dẫn đội. Vốn tưởng rằng có thể biến nguy thành an cho Tưởng Văn Sơn, an toàn vượt qua kiểm tra, nhưng về sau lại có tỉnh kỷ ủy cùng tham gia, lúc này mới khiến cho sự cố gắng của An Cường hóa thành hư không, cho nên An Cường đối với Tưởng Hải Dương cũng không xa lạ gì, lúc ấy hắn cũng là chú An. La Đông Thu có thể gọi anh An, nhưng Tưởng Hải Dương tuyệt đối không dám, bởi vì trước đây An Cường với cha mình đã là cùng cấp bậc, hơn nữa bây giờ An Cường là chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy, kiêm phó thư ký trưởng. Cho nên Tưởng Hải Dương càng thêm không dám lỗ mãng. Hải Dương, cha cháu gần đây ra sao rồi? Vâng, cũng bình thường, chỉ là không hoạt động có hoạt động gì bên ngoài, chỉ ở trong nhà luyện chữ. An Cường gật đầu, không nói gì khác, đối với Tưởng Văn Sơn ân cần thăm hỏi một tiếng, đã coi như là tốt rồi, trên quan trường thịnh hành nếu người đi thì xem thì coi như là đã xong, cho nên Tưởng Hải Dương cũng không có hy vọng xa vời là An Cường sẽ có đặc thù gì chiếu cố, nếu không phải là có La Đông Thu, dù cho hắn có quỳ lạy thì An Cường cũng sẽ không tới đây đâu. À, hôm nay có chuyện làm phiền đến anh. Ừ, chuyện gì, nói đi. Em cùng Hải Dương nhắm trúng một mảnh đất tại Hồ Châu, muốn khai thác làm bất động sản, nhưng lãnh đạo tại Hồ Châu cũng chưa có quyết định được, do tiến độ quá chậm, em định nhờ anh nói với bên lãnh đạo Hồ Châu một tiếng, để đẩy nhanh hơn tiến độ. Hồ Châu, em muốn anh gặp Thạch Ái Quốc chào hỏi sao? Hay là để Khôn Thành, là Thạch Ái Quốc, mảnh đất này bọn em thao tác rất thuận lợi, nhưng đến chỗ của Thạch Ái Quốc thì bị kẹt, em không biết ông ta suy nghĩ như thế nào. Hiện tại mỗi ngày bọn em đều phải tổn thất tiền, các cách đều đã thử qua, nhưng vẫn chưa được, nên đành nhờ anh hỗ trợ. Nhưng Thạch Ái Quốc đến cùng có ý tứ gì, các người có hiểu rõ không? An Cường hỏi, biết một chút, vợ của Thạch Ái Quốc cũng tham dự vào chuyện khai thác mảnh đất này. La Đông Thu bất động thanh sắc nói, La Đông Thu nói khiến cho An Cường hai mắt tỏa sáng. Đối với Thạch Ái Quốc, An Cường lâu nay canh cánh trong lòng, An Cường vốn là bảo vệ cho Tưởng Văn Sơn đấy. Nhưng đến cuối cùng Tưởng Văn Sơn vẫn phải ra đi, còn Thạch Ái Quốc thì lại đi lên. Chuyện này chẳng khác nào giáng cho An Cường một cái tát, do đó An Cường một mực ghi ở trong lòng. Mặc dù mình bây giờ là chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy, nhưng càng làm quan lớn, lòng dạ ngược lại càng hẹp hòi hơn. Chuyện này là thật sự, An Cường hỏi ngược lại, vấn đề này làm sao em dám nói bậy? Gần đây Hồ Châu xuất hiện một công ty địa ốc tên là Nhất Chu, do Tiêu Hồng vợ của Thạch Ái Quốc đăng ký đầu tư. Cùng hợp tác là tập đoàn Thế Kỷ Cẩm Thành, nghe nói Tiêu Hồng đăng ký công ty địa ốc này, nhưng không có ký quỹ gì hết, vậy mà Cục Công Thương của Hồ Châu vẫn cấp giấy chứng nhận, nhìn qua là biết bọn họ nể mặt của bí thư Thạch Ái Quốc, còn tập đoàn Thế Kỷ Cẩm Thành từ lâu đã muốn khai thác mảnh đất kia, cho nên kéo theo Tiêu Hồng, nếu thành công thì chuyện nơi này đã cực kỳ đơn giản rồi, chỉ cần Thạch Ái Quốc gật đầu, mảnh đất kia có thể lập tức khai thác. La Đông Thu đầu độc nói, vậy Thạch Ái Quốc đang chờ cái gì? An Cường nghi ngờ hỏi, dựa theo lời của La Đông Thu, thì Thạch Ái Quốc đã đồng ý rồi thì mới đúng. Trong chuyện này còn rất nhiều việc mà bọn em cũng không nắm rõ, có thể là về lợi ích ăn chia chưa có được Thạch Ái Quốc tán thành. Do đó đối với chuyện bọn em tham gia vào việc cùng khai thác thì Thạch Ái Quốc phản đối, em chỉ không rõ, đã đắc tội với ông ta chuyện gì. La Đông Thu làm như không cam lòng nói ra, được rồi, anh biết rồi, chuyện này ta để anh hỏi lại một chút, nhưng em đừng có hối thúc. Anh cũng muốn tìm một cơ hội, sắp tới Thạch Ái Quốc có thể sẽ lên tỉnh gặp La Bí Thư, đến lúc đó thì anh sẽ tính. An Cường nói, vậy thì làm phiền anh rồi, chỉ là chuyện này cố gắng phải mau chóng, em sắp chịu không nổi rồi. La Đông Thu lo lắng nói, Đinh Nhị Cẩu dựa theo lời mời đến Cục Công an thành phố Giang Đô, sự tình không có đơn giản giống như Chu Hồng Kỳ và Đinh Nhị Cẩu nghĩ như vậy, đã có quyết định đem bản án cắt hổ chuyển giao đến cho Cục Công an thành phố Giang Đô. Đinh Nhị Cẩu một mình ngồi ở trong phòng họp, đợi Vạn Hòa Bình tiếp kiến. Đinh Nhị Cẩu suy nghĩ, Vạn Hòa Bình gọi hắn tới nơi này là có ý gì? Là vì bản án cắt hổ ấy ư? Trong vụ án cắt hổ mình xử lý không có sơ hở gì nhỏ nhặt, đã cùng Vạn Hòa Bình tiếp xúc mấy lần, hắn đều cảm thấy người này tâm tư kín đáo, hơn nữa rất giỏi về quan sát mặt người, mấu chốt là rất ít nói, nhưng mỗi thời khắc đều chú ý quan sát người nói chuyện. Chính mình cũng không hiểu tới đáy ngọn nguồn suy nghĩ của ông ta là như thế nào. Tiểu Đinh đến rồi à. Rốt cục thì Vạn Hòa Bình đã đến. Đinh Nhị Cẩu bước vào phòng làm việc của Vạn Hòa Bình. Đinh Nhị Cẩu vừa vào trong thì thấy căn phòng khác với các quan viên bình thường. Phòng của Vạn Hòa Bình bài trí rất đơn sơ. Chỉ có một cái bàn hai cái ghế. Thậm chí ngay cả một bộ bàn ghế sofa tiếp khách cũng không có. Nhưng trên bàn công tác thì chất đầy các loại hồ sơ vụ án. À, phòng làm việc của Vạn Cục trưởng thật đơn giản. Đáng cho những người trẻ tuổi như tôi học tập a. Ha ha, cậu cứ nói thế, sáng nay tôi mới vừa cùng Tề trưởng phòng cán bộ nói qua điện thoại, Tề trưởng phòng khen ngợi cậu nhiều đấy, đã bắn chết tên tội phạm bị truy nã đã lâu trên cả nước, nhưng có một số lời nói không hay về cậu, cậu cũng không phải là người của tôi, nên tôi không can thiệp được, có người nói là cậu đang trong thời kỳ huấn luyện, lại mang theo súng ra ngoài, không phù hợp quy định, có thể giải thích cho tôi biết được không? Há, về chuyện này đây là có Lương chủ tịch tỉnh đặt phê đấy, nếu không tin, có thể tìm gặp Lương chủ tịch chứng thực. Đinh Nhị Cẩu mỉm cười nói ra, Lương chủ tịch. Chuyện này cùng Lương chủ tịch có quan hệ sao? Vạn Hòa Bình sững sờ hỏi. Đúng như vậy, đêm hôm đó tôi đã ở tại đồn công an của Tàu Phân Cục, còn có Vạn Cục trưởng nữa mà. Ngày hôm sau cô Dương đến gặp mặt Lương chủ tịch, đêm trước phát sinh kể lại cho Lương chủ tịch biết. Cô Dương còn đề nghị để cho tôi làm cảnh vệ cho cô ấy. Tôi đã từ chối không có bản lĩnh bảo hộ đâu, vì tay không tất sắt, nếu gặp kẻ bắt cóc thì cũng không thể lấy thân thể ngăn cản lỗ châu mai. Vì vậy Lương chủ tịch nói, cậu là cảnh sát, có thể mang theo súng để hoàn thành công tác. Lương chủ tịch thật sự là nói như vậy, Vạn Hòa Bình mặt đen sạm nói ra, nếu không tin thì ông cũng có thể gọi cho Tề trưởng phòng để hỏi. Đinh Nhị Cẩu nói, vậy được rồi, đây là một việc, còn có một việc, trong thời điểm nổ súng bắn các hổ, cậu có nổ súng cảnh cáo không? Vạn Hòa Bình hỏi tiếp, không có, Đinh Nhị Cẩu rất thành thật trả lời, vì sao? Vấn đề này không phù hợp với quy định a. Quy định? Quy định là chỉ dùng đối với người tốt mà nói đấy, còn như đối với loại người cắt hổ cùng hung cực ác liều mạng, quy định này chính là tự đào hầm cho chính mình, đến cuối cùng cái chết là tự chúng ta chết trước mà thôi. Tiểu Đinh, cậu nói vậy là ý gì? Vạn Hòa Bình sầm mặt lại hỏi, rất đơn giản, cắt hổ lái xe theo dõi tôi đang suy nghĩ gì tìm biện pháp gì để bắt hắn, điều này là lẽ y đương nhiên tốt, nhưng khi ta thấy từ phía sau có một chiếc xe thay đổi làn xe, lúc ấy tôi nhìn thấy cắt hổ một tay vịn tay lái, một tay còn lại đặt ở bên trong thân thể, cho nên tôi đã kết luận cầm trong tay của hắn là khẩu súng, lúc này tôi không còn có lựa chọn nào khác. Đinh Nhị Cẩu nói, tôi đang hỏi cậu về vấn đề nổ súng không cảnh báo. Vạn Hòa Bình theo đuổi không bỏ, tôi biết, cho nên khi tôi ngừng xe, thì nhìn thấy trong tay phải của cắt hổ cầm súng, muốn bắn tôi, vì vậy tôi phải nổ súng trước, phát súng đầu tiên không có bắn trúng. Đúng lúc này cắt hổ muốn quay đầu xe bỏ chạy, tôi lại bắn phát thứ hai trúng lấy cửa kính xe cắt hổ, rồi mới tiếp tục bắn phát thứ ba. Vấn đề chỉ đơn giản như vậy, còn có cái gì phức tạp ở bên trong không? Đã không có, tại vì cục công an của chúng tôi sẽ phụ trách vụ án này, tôi hy vọng cậu viết một cái báo cáo nhanh gửi cho chúng tôi. Thật ra bắn chết cắt hổ đó là điều bất đắc dĩ, người khó chịu nhất chính là tôi đấy, bởi vì cắt hổ chỉ là một tên giết người, nhưng phía sau hắn còn ẩn giấu rất nhiều sự tình. Như bởi như vậy, chỉ sợ chuyện về sau cục công an của mấy ông cũng không dễ xử lý. Vạn cục trưởng, ông cũng nên hiểu được sự quan hệ lợi hại trong này a.